Nói thật hắn cũng đối Âm Văn núi bí mật có cực lớn hiếu kỳ, dù sao liền vô địch thánh nhân cũng không dám xâm nhập Âm Văn trong ngọn núi điều tra. Có thể nghĩ Âm Văn núi bí mật đến cùng là khủng bố cỡ nào, nói không chừng bên trong có thần minh bí mật. Cho nên, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Mà lại dù cho tiểu tử kia cái gì cũng không biết, tin tức gì đều không được đến, thuần túy là bởi vì tò mò mới đi, hắn cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Chương 2680, Ma Âm Thủy Triều lên xuống. Một ngày sau, Hạ Bình lặng yên không tiếng động rời đi Huyền Hoàng Thành, không có bao lâu thời gian, hắn liền nhanh chóng thoát ly nhân tộc thế lực phạm vi bao phủ, tiến về Âm Văn Sơn bí cảnh ở trong. Đi qua một ngày lặn lội đường xa, hắn vượt qua một tòa lại một tòa đại sơn, vượt qua vô cùng cương vực, tránh né rất nhiều dị tộc cường giả, hắn rốt cục bình yên vô sự đã tới Âm Văn Sơn bí cảnh. Nơi này chính là Âm Văn Sơn bí cảnh. Lúc này, hắn đứng tại Âm Văn Sơn bí cảnh khu vực bên ngoài, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một tòa cự đại nguy nga đại sơn, căn bản là không nhìn thấy đỉnh chót, giống như có lẽ đã cùng bầu trời hòa làm một thể. Mà lại lấy ngọn núi lớn này làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều bị một đoàn mê vụ bao phủ, bốn phương tám hướng đều bao phủ mạnh mẽ thời không pháp tắc, tựa hồ biến thành một tòa thế giới đặc thù lĩnh vực. Tại cái này bí cảnh bên ngoài thế giới quy tắc, cùng thế giới bên trong thế giới quy tắc, đều là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí bất luận cái gì cường đại thánh nhân cũng vô pháp xâm nhập cái này bí cảnh thế giới bức tường ngăn cản, có cực sự mạnh mẽ pháp tắc chi lực đang bảo vệ, cho dù là vô địch thánh nhân cũng vô pháp tự tiện xông vào. Đồng thời cũng không ai có thể thấy rõ ràng ngọn núi lớn này chân diện mục, thủy chung bao phủ tại đoàn đoàn mê vụ bên trong, có vô số pháp tắc tầng tầng lớp lớp cách trở. Âm Văn Sơn bí cảnh lối vào 10 phần đặc biệt, tựa hồ là chỗ đang không ngừng biến hóa trong quá trình, cần cực kỳ bén nhạy thần thức lực cảm giác mới có thể tìm được. Mèo tiên thanh âm của người truyền ra. Ừm. Hạ Bình gật gật đầu, thần trí của hắn bao phủ bốn phương tám hướng, cảm giác được bốn phía thời không mạch lạc, nhất thời hắn liền cảm giác được ở trên không bên trong, một cái bí ẩn thời không vào miệng đang không ngừng di động. Nếu như không có đủ thần thức cường đại chi lực, đoán chừng là vô pháp tìm tới cái này thời không vào miệng, tiến vào bên trong. Siêu. Hắn cũng không có do dự, thân hình lóe lên, lập tức liền tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh. Một giây sau, Hạ Bình cảm nhận được một trận thời không biến ảo, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một thế giới khác ở trong. Ừm. Hạ Bình nhìn chung quanh, hắn lập tức liền phát hiện mình ở vào một cái tĩnh mịch thế giới, khắp nơi đều là tràn ngập hắc ám, hư vô, tĩnh mịch các loại khí tức. Bốn phương tám hướng khu vực không có bất kỳ cái gì lục sắc thảm thực vật, khắp nơi đều vô cùng hoang vu, quả thực là so địa ngục thế giới cũng còn muốn tràn ngập khí tức tử vong. Phảng phất nơi này bị rút lấy tất cả sinh mệnh lực, bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể còn sống. Đây cũng là Âm Văn Sơn. Hạ Bình nhìn chăm chú nhìn sang, hắn nhìn thấy nơi xa một tòa cự đại nguy nga đại sơn đứng vững tại cái này chỗ khu vực trung ương. Hắn đứng tại trên mặt đất, tới so sánh, thật sự là quá mức nhỏ bé, phảng phất là thần long cùng con kiến ở giữa so sánh. Mà lại ngọn núi lớn này tựa hồ là một tòa hắc sắc nham thạch ngưng tụ mà thành, phía trên cũng không có sinh trưởng ra cái gì thảm thực vật. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít sơn động, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Ô ô ô ô. Ngay lúc này, một trận tiếng rít từ Âm Văn Sơn nội bộ chỗ sâu vang lên, tựa hồ tạo thành kinh khủng hư không phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới, sâu trong hư không pháp tắc đều bị chấn động đến phân mảnh, năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống dâng trào đến bốn phương tám hướng, ven đường chỗ đến địa phương, quả thực là phá hủy hết thảy. Đồng thời sâu trong hư không cũng vang lên từng đợt đáng sợ ma âm, phảng phất ngưng tụ thành vô số mai thanh âm, dung nhập giữa hư không, vô hình vô ảnh, trực tiếp truyền lại đến sâu trong linh hồn. Mà lại khoảng cách Âm Văn Sơn càng gần, như vậy nhận ảnh hưởng, gặp phải phá hư cũng càng lớn hơn. Dù cho hiện tại Hạ Bình ở vào Âm Văn Sơn khu vực bên ngoài, nhưng là cũng có thể cảm nhận được từ âm văn sơn nội bộ chỗ sâu bạo phát đi ra ma âm đến cùng là khủng bố cỡ nào. Cẩn thận, đây là âm văn sơn đặc hữu môi trường tự nhiên ma âm thủy triều lên xuống, tựa hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ vang lên một lần, ma âm chỗ đến, quả thực là phá hủy hết thảy, mà lại ma âm phát tắc cũng là không có bất kỳ cái gì quy luật, chống đỡ được liền có thể sống, ngăn không được liền phải chết. Đây là âm văn sơn kinh khủng nhất địa phương một trong. May mắn chúng ta bây giờ vẫn trô ở ngoại vi khu vực, cũng không có xâm nhập nội bộ khu vực, bằng không mà nói tại nội bộ khu vực gặp được ma âm thủy triều lên xuống, liền xem như vô địch thánh nhân cũng hội bị trọng thương. Bất quá vẹn vẹn khu vực bên ngoài, trung cổ thánh nhân cũng có thể miễn cưỡng tới, nếu như là trung cổ phía dưới thánh nhân, vậy liền không ngăn được, lập tức liền sẽ bị trọng thương. Miêu tiên nhân nói ra một số liên quan tới âm văn sơn bí cảnh quy luật, dù sao chỗ này bí cảnh thế giới cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, trong đó có đếm mãi không hết nhân tộc thánh nhân tiến vào bên trong sông sáo, tự nhiên mà vậy liền hiểu rõ trong đó một số bí ẩn tin tức. Đương nhiên những cái này bí ẩn tin tức cũng không phải là cái gì người đều có thể nghe được. Nhất định phải là nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường Thánh Nhân mới có thể biết được, hơn nữa còn đến dùng tiền đổi lấy. Âm Văn Sơn bí cảnh đích thật là đáng sợ. Hạ Bình đứng tại chỗ, hắn vận chuyển thể nội thần thông, làm đến thân thể của mình biến thành pháp tắc phòng ngự cháo, từng tầng năng lượng triều tịch điên cuồng đập mà đến, đánh vào thân thể của hắn, tạo thành đáng sợ chấn động. Bất quá những năng lượng này thủy triều lên xuống lực phá hoại với hắn mà nói không có bất cứ tác dụng gì, giống như con muỗi đốt, nhưng là đối với phổ thông trung cổ thánh nhân tới nói, cái này điểm công kích là cùng. Vẹn vẹn một lần va chạm, liền lại nhận yếu ớt thương thế. Về phần cận cổ thánh nhân vậy thì càng thêm không cần nói, tiến đến liền là chết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Nhưng mà này còn chỉ là khu vực bên ngoài thôi. Hắn căn bản cũng còn không có tiến lên, liền gặp được công kích đáng sợ như thế, thật sự là không biết âm văn sơn nội bộ đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn giờ phút này cũng coi là biết vì sao âm văn sơn bí cảnh khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái, nếu như mỗi thời mỗi khắc đều lọt vào dạng này ma âm tập kích, cái nào sinh mệnh cũng không có khả năng còn sống, trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Bất quá cho dù ở dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, cũng có thể sinh ra rất nhiều kỳ tích, nói thí dụ như âm văn thạch, đây cũng là chịu đựng được âm văn sơn bí cảnh này tàn khốc môi trường tự nhiên, quanh năm suốt tháng phía dưới, mới đản sinh vũ trụ kỳ thạch. Chỉ sợ dạng này vũ trụ kỳ thạch, chính là chịu đựng những cái này ma âm, một lần tối luyện, vỡ vụn vô số nham thạch, sau cùng mới tạo thành những quáng thạch này kết tinh tinh hoa âm văn thạch. Trên thực tế, tại Hạ Bình tiến vào âm văn sơn bí cảnh về sau, tại hắn địa ngục kim ô nhãn quan sát, phương viên ngàn vạn cây số đại địa phía trên, liền phát hiện ngàn vạn khối âm văn thạch. Vẹn vẹn là những cái này âm văn thạch, nếu như là thả ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ là một món khổng lồ kim ngạch, trong đó giá trị căn bản là vô pháp dùng trị số để cân nhắc. Bất kể như thế nào, nếu như có thể đem những cái này âm văn thạch toàn bộ vơ vét, nhất định liền có thể một đêm trở giàu. Phải biết lúc trước hắn vì đổi lấy âm văn thạch, cũng không biết bỏ ra bao lớn đại giới, nhượng hắn thịt đau muốn chết. Quả nhiên là cái động thiên phúc địa, tư nguyên đông đảo, nếu như có thể đỡ nổi âm văn sơn ma âm, nơi này kỳ thực cũng là một tòa bảo tàng chi địa. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nội tâm dục dịch ngóc đầu dậy. Chính mình bản mệnh pháp bảo hỗn độn trùng, nếu là có thể dung hợp đại lượng âm văn thạch, nhất định có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Chương 2681, Thiên Sứ Tộc Thánh Nhân. Sau một canh giờ, âm văn sơn ma âm thủy triều lên xuống mới rốt cục ngưng xuống, tất cả ma âm đều bình tĩnh lại, như là mạt nhật chi hậu tĩnh mịch thế giới. Thật sự là đáng sợ ma âm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn vừa rồi đứng bên ngoài khu vực cũng không có nhúc nhích, nhưng là cũng có thể cảm nhận được cái này ma âm thủy triều lên xuống chỗ đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, ma âm lực lượng uy lực ngược lại càng ngày càng kinh khủng, căn bản cũng không có suy yếu ý tứ.

Dù sao chúng nó cho dù ở cùng giai thiên sứ ở trong cũng coi là tương đối cường đại, nhưng là y y nguyên ngăn không được một quyền này chi huy, một quyền này hoành sát xuống tới, ẩn chứa thời không luân chuyển chi lực, không ngừng rào sát, đánh nát hư không. Dù cho những thiên sứ này kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng cảm thụ qua dạng này quyền uy. Thế mà có thể ngăn cản ta nhất quyền. Xem ra các ngươi cũng không phải hời hợt hạng người. Hạ Bình nhíu mày, tuy nhiên ta không biết các ngươi vì sao đống nhiên ở giữa đối ta thống hạ sát thủ, nhưng là cử động của các ngươi triệt để làm phát bực ta, ta sẽ từng cái đưa các ngươi lên đường. Chờ một chút, đó là cái hiểu lầm. Một cái xa cổ thiên sứ kêu to lên, tựa hồ kiến thức đến Hạ Bình không dễ trọng, liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng là Hạ Bình chỗ nào để ý tới những thiên sứ này nói cái gì, đã mở ra chiến tranh, như vậy trận chiến tranh này lúc nào kết thúc, liền không tới phiên những thiên sứ này đến quyết định. Dầm dầm. Trong nháy mắt, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào lên, vô số viên địa ngục kim ô tế bào thật giống như thái dương đồng dạng tách ra vô cùng kim quang cùng vô cùng nhiệt lượng. Sau lưng của hắn mơ hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, sừng sững hư không, từng sợi địa ngục kim ô hỏa diễm buộc phát ra qua, tựa hồ ước vạn cây số hư không đều biến thành một mảnh ám kim sắc biển lửa. Huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô chảo. Vâng! Lúc này, một cái ám kim sắc cự chảo từ hư không nô ra, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn, cùng từng trang sách địa ngục kinh văn, tản mát ra thâm bất khả chắc khí tức. Cái này ám kim sắc cự chảo xuất hiện nháy mắt, phương viên ngàn tỷ dặm thời không tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển, phảng phất có nhân quả pháp tắc chi lực, chỉ cần bị cự chảo để mắt tới địch nhân, liền tuyệt đối không thể có thể đào thoát. Bốn phương tám hướng hư không đều không chịu nổi cái này cự chảo chi lực, nhao nhao sinh ra từng đạo đáng sợ thời không liệt phùng, tựa hồ sinh ra gào thét rung động hư không phong bạo. Này nhân loại vô pháp đàm phán, vô pháp hòa đàm, chỉ có thể là giết. Động thủ, chúng ta lục đại xa cổ thiên sứ đủ tụ tập ở đây, chỉ là nhân tộc viễn cổ thánh nhân chỉ là một đám ô hợp thôi. Đã hắn muốn tự tìm đường chết, cùng ta thiên sứ tộc là địch, này liền giết này nhân loại, không cần khách khí với hắn cái gì. Từng tôn xa cổ thiên sứ liếc nhìn nhau, nó nhóm khí tức trên thân cùng pháp tắc lĩnh vực thế mà dung hợp lại cùng nhau, khí thế trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Trên thực tế, cái này cũng là thiên sử tộc sở dĩ có thể ngang dọc vũ trụ, nhượng vô số chủng tộc e ngại quan hệ, cái này liền là thiên sử tộc đặc hữu thiên phú thần thông, dung hợp. Trên người chúng nó lực lượng có thể lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, tụ tập thiên sứ càng nhiều, thế lực càng cường đại, như vậy phát huy ra lực lượng liền càng khủng bố hơn. Mà các thiên sứ cũng thường xuyên tập thể hành động. Những thiên sứ này tập đoàn cũng trở thành trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn, chỗ đến, đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó, quét ngang hết thảy. Thánh quang lĩnh vực. Lúc này, lục đại xa cổ thiên sứ liên thủ, chúng nó lẫn nhau ở giữa tạo vật lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái thống nhất cực lớn tạo vật lĩnh vực, cũng xưng là thánh quang lĩnh vực. Trong nháy mắt, phương viên ngàn tỷ dặm hư không đều bị thánh quang tràn ngập. Một đạo lại một đạo thánh quang phảng phất là vô thượng kiếm khí, đâm rách thời không, xuyên thủng hết thể vật chất. Ước vạn đạo thời không thánh quang tụ tập cùng một chỗ, vậy đơn giản cũng là đánh nát hư không, khiến cho phương thế giới này đều hóa thành hỗn độn, sinh ra cực kỳ khủng bố đại phá diệt trạng thái, phảng phất là thượng đế đúc lại nhân gian. Đông. Liên ở cái này nháy mắt, địa ngục kim ô chảo cùng ước vạn đạo thánh quang đụng vào nhau. Sinh ra cực kỳ chỉ sợ hư không nổ tung, khắp nơi trong nháy mắt liền bị hoành tạc bỏ vốn vàng mấy trăm triệu cây số hầm động. Đồng thời chung quanh thời không đều bị đánh phát nổ, xuất hiện từng cái cực lớn trùng động, sinh ra kinh khủng thời không phong bạo, gào thét rung động, vô số thời không loạn lưu bạo phát đi ra. Nếu như là viễn cổ phía dưới thánh người tới chỗ, trong nháy mắt liền sẽ bị thời không loạn lưu rào sát, hóa thành bột phấn. Triệt để thành cặn bã. Cái gì? Giờ khắc này, Lục đại sa cổ thiên sứ sắc mặt đại biến, bởi vì chúng nó phát hiện mình lục đại sa cổ thiên sứ liên thủ, thi triển ra thánh quang lĩnh vực, đủ để vành sát hết thể viễn cổ cảnh thánh nhân. Nhưng là đối mặt cái này khủng bố nhân tộc thánh nhân, đối mặt cái này đáng sợ nhất trảo, thế mà ngăn cản không nổi, này huyển như là thần tiên địa ngục kim ô trảo nghiền ép mà đến, tựa hồ đem tất cả thánh quang pháp tắc đều bóp nát. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ vô cùng, như là ma thần, chấn áp hết thể không phục. Đáng chết, cái này nhân tộc thánh nhân quá tà môn, nhanh lên rút lui, không thể cùng chi lực địch. Nhất tôn sa cổ thiên sứ lập tức cảm nhận được chính mình cùng Hạ Bình ở giữa này cực lớn thực lực sai biệt, chỉ sợ vẹn vẹn là từ nơi này bày ra chiến đấu lực, cũng đủ để bằng được thái cổ thiên sứ, thậm chí còn mạnh tại bình thường thái cổ thiên sứ. Cho dù là lục đại sa cổ thiên sứ liên thủ, cũng hoàn toàn không phải tên biến thái này nhân loại đối thủ. Nhưng là giờ khắc này chúng nó muốn chạy trốn liền đã quá muộn. Vừa rồi cái kêu là sa cổ thiên sứ sắc mặt đại biến, bởi vì này địa ngục kim ô cự trảo vượt ngang hư không, đập đánh xuống. Đông. Một trảo này rắn rắn chắc chắc đập tại tôn này sa cổ thiên sứ trên thân thể. Thật giống như thái cổ thần cầm từ trên trời giáng xuống, bắt trên mặt đất con mồi, nhất kích tất sát. Mà một chảo này đập vào cái kia viễn cổ thiên sứ trên thân thể, nhẹ nhàng bóp, bình một tiếng, cái này sa cổ thiên sứ thân thể trong nháy mắt liền bị một chảo này cho bóp nát. Nhưng là cỗ này ngang ngược tới cực điểm địa ngục kim ô chi lực, không chỉ có là bóp nát thân thể của nó đơn giản như vậy, tính cả trên người nó tạo vật pháp tắc. Thời không pháp tác, thậm chí còn có linh hồn đều triệt để bóp nát. Nó cả người thật giống như khí cầu giống như bị nhất trảo tươi sống bóp chết, như là dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ vụn. Chương 2683, thật sự là quá ngây thơ rồi. Đồ hôn trướng, đáng chết nhân loại, ngươi dám giết ta thiên sứ tộc thánh nhân, ngươi muốn chết, ngươi đây là tự tìm đường chết. Mặt khác nhất tôn tóc ngắn sa cổ thiên sứ nhìn thấy một màn này, nhất thời trố mắt muốn nức. Mà thiên sứ tộc các thiên sứ cực kỳ đoàn kết, cũng cực độ bài ngoại, cho nên mỗi một cái thiên sứ đều đầy đủ chân quý, nếu như là chết đi một cái, đều sẽ nhượng thiên sứ tộc tức giận không thôi. Đồng thời chúng nó cũng là có thù tất báo chủng tộc, nếu như là những chủng tộc khác dám can đảm chạm sát nhất tôn thiên sứ, lập tức liền sẽ gặp phải thiên sứ tộc mãnh liệt trả thù, không chết không thôi. Dù cho bức bách tại thực lực, chúng nó vô pháp tiêu diệt đối phương, nhưng là chúng nó cũng giống như chó ngao, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm thù địch chủng tộc, âm thầm hạ tử thủ, biết thù địch chủng tộc diệt vong mới thôi. Cho nên, thiên sứ tộc cũng là trong vũ trụ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chó điên, không ai dám trêu chọc. Ồn ào. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy này tóc ngắn sa cổ thiên sứ, cái thiên sứ này thật sự là buồn cười, chính mình cũng dám động thủ đột kích giết hắn, hắn chẳng lẽ liền không thể phản kích, không thể tự động phòng vệ. Cũng chỉ có thiên sứ tộc có thể giết hắn, hắn không thể sát thiên làm. Đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm, quá ngây thơ rồi, đều đi ra vũ trụ lăn lộn bao lâu thời gian, vẫn không hiểu được cái vũ trụ này luật dừng sao. Hắn vận chuyển thể nội bàng đại pháp lực, hướng phía này tóc ngắn sa cổ thiên sứ cũng là nhất chỉ. Tuyệt thế thần thông, nhân đà la chỉ. Một chỉ này so vừa rồi thần thông càng khủng bố hơn, cụ bị nhân quả pháp tắc, đem tất cả pháp lực ngưng tụ tại một điểm, thực hiện hình xoắn ốc pháp tắc, dọc theo chuỗi nhân quả đầu hoành giết ra ngoài. Mơ hồ ở giữa, một đạo hắc sắc quang trụ hoành giết ra ngoài, mang theo kinh khủng tử vong chi lực. Làm cho người kinh hãi run sợ, như là địa ngục chỗ sâu đản sinh tử vong quỹ tích cùng tử vong pháp tác. Mà một chỉ này quả thực là tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, giống như tử thần nhất chỉ. Chỉ cần bị để mắt tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông. Này tóc ngắn sa cổ thiên sứ trừng to mắt, nó căn bản là không có kịp phản ứng, cái này ẩn chứa nhân quả pháp tác nhất chỉ. Trong nháy mắt liền quán xuyên đầu lâu của nó, khiến cho trán của nó xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu. Mà lại một chỉ này cũng không chỉ có là xuyên qua đầu lâu của nó đơn giản như vậy, đồng thời cũng đem linh hồn của nó đều triệt để vỡ vụn, trong nháy mắt liền diệt tuyệt nó toàn thân cao thấp linh hồn khí tức. Nó cái kia khổng lồ thiên sứ thân thể cũng ầm vang ngược lại sụp đổ xuống, hung hăng nện trên mặt đất, vang lên một chỗ cho bụi. Đồng thời con mắt của nó cũng là mở cực lớn, ánh mắt mười phần chỗ trống, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà bị chết đơn giản như vậy, vẹn vẹn nhất chỉ nó liền bị giết, liền linh hồn đều bị diệt sát. Thiên sứ tộc viễn cổ thánh nhân, cũng không gì hơn cái này, chút thực lực ấy cũng dám đến phục sát ta, người nào cho các ngươi dạng này đảm lượng. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy còn lại bốn bản tôn viễn cổ thánh nhân, ánh mắt đạm mạc. Đáng giận, này nhân loại làm sao lại cường đại như thế, so với chúng ta xa cổ thiên sứ còn mạnh hơn, giết chúng ta tộc nhân thật giống như chém dưa thái rau, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt. Mà lại hắn vẫn là tay không tấc sắt, cũng không có sử dụng pháp bảo, phải biết nhân tộc là am hiểu làm dùng pháp bảo chủng tộc, nếu như là làm dùng pháp bảo, có thể tăng cường chí ít mấy lần chiến lược. Nói cách khác gia hỏa này căn bản là không có suất toàn lực. Đáng chết, hôn đản này đến cùng mạnh mẽ đến địa phương nào, nếu quả như thật suất toàn lực, chẳng phải là có thể địch nổi thái cổ thánh nhân rồi. Gia hỏa này vẹn vẹn viễn cổ thánh nhân mà thôi, sao có thể vượt cấp khiêu chiến. Trốn đi, không thể cùng hắn ở chỗ này hao phí xuống dưới, lập tức trở về qua viện binh, nhượng đại thiên sứ trưởng chúng nó tới. Đem kẻ này tru sát, vì chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Chia thành tốp nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, cho dù hắn có thể giết chết một cái, còn lại ba cái cũng có thể sống. Còn lại tứ đại xa cổ thiên sứ liếc mắt nhìn nhau, chúng nó thần thức đan vào một chỗ, đừng nhìn tựa hồ nói rất nói nhiều dáng vẻ, nhưng là như vậy giao lưu cũng chỉ là tại trong nháy mắt thôi. Chúng nó không biết cùng một chỗ chiến đấu bao lâu thời gian, vẹn vẹn mấy câu liền quyết định kế hoạch tác chiến, mà lại hành động cũng cực kỳ quả quyết, căn bản không dây dưa dài dòng. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, tứ đại xa cổ thiên sứ lập tức liền hướng phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng trốn thoát ra ngoài, chúng nó toàn bộ thân hình tựa hồ biến thành một đạo thanh quang, tan nhập hư không, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng cấp độ. Muốn chạy trốn. Hạ Bình hé mắt, hắn chỗ nào vẫn nhìn không ra những cái này xa cổ thiên sứ ý nghĩ, nếu biết đánh không lại chính mình, cũng chỉ có thể chạy trốn, hơn nữa còn là chia thành tốp nhỏ, làm bốn phương tám hướng. Nếu như là hắn muốn lên trước truy giết, như vậy thì chỉ có thể giết chết một cái. Mà bởi vì dạng này thời gian qua một lát chậm trễ, còn lại ba cái xa cổ thiên sứ liền có thể chạy đi. Còn lại tam đại xa cổ thiên sứ cũng có thể viện binh, chỉ huy thiên sứ đại quân đến rảo sát hắn. Bất quá hắn làm sao lại khiến cái này xa cổ thiên sứ kế hoạch đạt được, đây quả thực là nói chuyện viển vông. Huyết mạch thần thông, linh hồn dít lên. Không nói hai lời, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể mình huyết mạch thần thông, nhất thời vô số viên địa ngục kim ô tế bào sôi trào lên. Tại sâu trong hư không tạo thành một đầu cực lớn địa ngục kim ô hư ảnh. Chỉ gặp đầu này cực lớn địa ngục kim ô hư ảnh thình lình chỉ gặp ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập địa ngục kinh khủng kim ô hỏa diễm, phảng phất là một vòng vắt ngang hư không thái dương. Nó ba cái chân đứng trong hư không, hé miệng, lập tức liền phát ra rít lên. Ầm ầm. Nhất thời lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm. Phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều bao phủ tại linh hồn này rít lên bên trong, cái này phảng phất liền là âm thanh của tử vong, xuyên thấu hư không, ngay cả ánh sáng nhanh đều không thể đổi được, trực tiếp oanh kích linh hồn. Mà tứ đại xa cổ thiên sứ vốn còn muốn hóa thành thánh quang chạy trốn, nhưng là còn không có chạy ra nhiều khoảng cách xa, thân thể của bọn nó lập tức liền bị linh hồn rít lên cho đánh trúng. Chuyện gì xảy ra? Tứ đại xa cổ thiên sứ quả thực là hoảng sợ tới cực điểm, tại linh hồn của bọn chúng cảm giác phía dưới, linh hồn của mình ở cái này nháy mắt cùng thân thể của mình ly thể, bị cưỡng ép lôi kéo đi ra. Chúng nó này hư vô linh hồn chi thể cứ như vậy trôi nổi trong hư không, không có bất kỳ vật gì có thể bảo hộ. Rầm rầm. Trong nháy mắt, sâu trong hư không đầu kia địa ngục kim ô lần nữa động thủ, miệng rộng khẽ hấp. tựa hồ tạo thành linh hồn vòng xoáy, sinh ra như là hắc động đồng dạng khủng bố hấp lực. Đáng chết, dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Có biết hay không chúng ta là thiên sử tộc thành viên, nếu như ngươi dám giết chúng ta thiên sứ tộc sẽ cùng ngươi không chết không thôi, hội không chết không thôi, có nghe hay không? Dám giết ta thiên sứ tộc, ngươi là không có kết cục tốt, là tuyệt đối không có kết cục tốt. Ngươi là sẽ không bỏ qua ngươi, là sẽ không bỏ qua ngươi, ta chở ngươi xuống địa ngục. Từng đầu xa cổ thiên sứ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là bất kể như thế nào nguyền rủa, đều không thoát khỏi được số chết. Và anh, một giây sau, bốn đầu xa cổ thiên sứ linh hồn trong nháy mắt liền bị địa ngục kim ô cho một thanh liền nuốt xuống, nhấm nuốt mấy lần, lúc này liền đem trên người chúng nó linh hồn lực lượng cắn nuốt sạch sẽ. Nhất thời Hạ Bình cảm giác đến trên người mình linh hồn cùng pháp lực tại điên cuồng tăng vọt, thật giống như đạt được bốn bản tôn viễn cổ thánh nhân suốt đời tu luyện cường đại pháp lực cùng linh hồn chi lực, so bất kỳ thánh dược cũng còn phải lớn sửa. Chương 2684, các thiên sứ tức giận. Ngay tại lục đại viễn cổ thiên sứ tử vong nháy mắt, tại Âm Văn Sơn bí cảnh một chỗ thần bí chi địa, nơi này xuất hiện từng đầu cường đại thiên sứ, chí ít đều là viễn cổ cảnh. Trong đó còn có ba cái đạt tới thái cổ cảnh thiên sứ, nắm trong tay thế giới pháp tắc, trên thân mọi cử động tản mát ra khí tức mạnh mẽ, bốn phương tám hướng hư không đều đang rung động nhẹ nhẹ. Chúng nó vị trí, tựa hồ xuất hiện một tọa thiên sứ tế đàn, bốn phía đều tản mát ra từng đạo thần bí vũ trụ pháp tắc, tựa hồ đem tế đàn chung quanh tạo thành một tòa độc lập thứ nguyên thế giới. Mà cái này thứ nguyên thế giới có cực mạnh phòng ngự lực, cơ hồ là đạt đến vạn pháp bất xâm trình độ. Trước đó chúng nó cũng là bằng vào cái thiên sứ này tế đàn, chặn lại Âm Văn Sơn bạo phát đi ra ma âm thủy triều lên xuống. Ừm. Ngay lúc này, nơi này cơ hồ sở hữu thiên sứ trong lòng hơi động, chúng nó tựa hồ cảm nhận được tối tăm ở trong vận mệnh chi lực cùng tử vong chi lực, phảng phất mỗi thứ gì vỡ vụn. Tộc nhân của chúng ta chết rồi. Nhất tôn tam nhãn thái cổ thiên sứ mở miệng nói. Đây là chúng nó thiên sứ tộc đặc hữu thiên phú thần thông, giữa linh hồn có liên hệ thần bí, nếu như là bên trong một cái tử vong, lập tức liền sẽ bị còn lại thiên sứ cảm ứng được. Thậm chí còn có thể sắp chết vong trong nháy mắt hình ảnh truyền vào trở về, nhượng rất nhiều thiên sứ cũng biết. Chính là bởi vì năng lực như vậy, mới đưa đến trong vũ trụ không có nhiều người dám giết hại thiên sứ, nếu không tất nhiên sẽ bị thiên sứ tộc xem như là kẻ địch vĩnh hằng. Không chết không thôi. Là vạ tư chúng nó, vừa rồi chúng nó hẳn là ra ngoài thăm dò hoàn cảnh chung quanh mới đúng, mà lại ma âm thủy triều lên xuống cũng đình chỉ, toàn bộ Âm Văn Sơn bí cảnh hẳn là không nhiều đại nguy hiểm, vì sao chúng nó sẽ chết? Mặt khác nhất tôn tóc vàng thái cổ thiên sứ trầm giọng nói, căn cứ chúng nó tử vong truyền về hình ảnh, giết chết bọn chúng là nhất tôn nhân tộc viễn cổ thánh nhân. Chỉ là cái này hình ảnh quá mơ hồ, căn bản cảm giác không đến kia nhân loại hình dạng thế nào, cũng có thể là cái này nhân tộc viễn cổ thánh nhân tản mát ra mạnh mẽ pháp tắc chi lực, bóp méo thời không, cho nên chết như vậy vong hình ảnh vô pháp cảm giác. Còn lại nhất tôn mắt xanh thái cổ thiên sứ nói, nhất tôn nhân tộc viễn cổ thánh nhân, nói đùa cái gì, vạ tư chúng nó thế nhưng là có trọn vẹn 6 bản tôn viễn cổ thiên sứ. Liền xem như đối mặt nhất tôn thái cổ sơ kỳ thiên sứ cũng có thể trốn về đến, hiện tại vẹn vẹn đối mặt nhất tôn nhân tộc viễn cổ thánh nhân mà thôi, thế mà liền bị toàn bộ chạm sát, một cái đều không cách nào còn sống trở về. Tam nhãn thái cổ thiên sứ sát khí đằng đằng, cảm thấy chuyện này thực sự là quá hoang đường. Chết cũng đã chết rồi, lại nhiều trách cứ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tóc vàng thái cổ thiên sứ trầm giọng nói, vạ tư thực lực của bọn nó ta rất rõ ràng, tuyệt đối được cho thiên sứ tộc tinh nhuệ, dù cho phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, tại viễn cổ thánh nhân ở trong cũng là người nổi bật, chúng nó không phải loại kia chủ quan liền bị diệt mất mặt hàng. Chỉ có thể nói giết chết vạ tư bọn chúng viễn cổ thánh nhân không giống bình thường, có không thể tưởng tượng giết hại thủ đoạn, cho nên vạ tư chúng nó liền xem như muốn chạy trốn, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất định phải cảnh giác. nó vô cùng tỉnh táo cùng lý trí. Nhân tộc đáng chết viễn cổ thánh nhân, nếu thật là như thế, mạnh mẽ như vậy nhân tộc viễn cổ thánh nhân đến Âm Văn Sơn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn biết chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch, cho nên mới sẽ tại thời khắc mấu chốt này đến, muốn phá hư ta thiên sứ tộc kế hoạch. Mắt xanh thái cổ thiên sứ hé mắt. Chúng nó thiên sứ tộc vì thăm dò Âm Văn Sơn bí cảnh, biến thành ức vạn năm thời gian, bỏ ra đếm mãi không hết đại giới, mà lúc này đây, kế hoạch của bọn nó cũng sắp đến hồi kết thúc. Nhưng là hết lần này tới lần khác là như thế thời khắc mấu chốt, thế mà còn có nhất tôn nhân tộc viễn cổ thánh nhân đến, cái này không phải do chúng nó không khẩn trương, không phải do chúng nó không cẩn thận. Không rõ ràng, tạm thời tình báo không đủ. Tóc vàng thái cổ thiên sứ lắc đầu, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, chúng ta thiên sứ tộc hẳn không có để lộ bí mật, nhân tộc cũng không có khả năng biết do nói chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch. Nhân tộc này viễn cổ thánh nhân đến Âm Văn Sơn bí cảnh có hai cái khả năng, một cái là nhân tộc có lẽ phát giác được chúng ta thiên sứ tộc động tĩnh, cho nên điều động nhất tôn mạnh mẽ viễn cổ thánh nhân tiến về nơi này điều tra tình báo. Chỉ là bọn hắn không có 10 phần nắm chắc, cho nên còn cần càng nhiều tình báo trèo trống, dạng này mới có thể triển khai kế hoạch. Cái thứ hai chính là đây chỉ là cái ngoài ý muốn, này nhân tộc thánh nhân chỉ là muốn đến Âm Văn Sơn bí cảnh thám hiểm, tìm kiếm bảo vật, đụng phải chúng ta thiên sứ tộc thánh nhân cũng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên. Thế nhưng là vạ tư chúng nó vì cam đoan thiên sứ tộc kế hoạch không có tiết lộ, cho nên liền lựa chọn xuất thủ, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này nhân tộc viễn cổ thánh nhân thực lực vượt quá tưởng tượng, kết quả là tao ương. Nó nói ra hai cái khả năng. Ừ, mặc kệ là cái nào khả năng, tóm lại cái này nhân tộc thánh nhân giết ta nhóm thiên sứ tộc tộc nhân, hơn nữa còn là sáu cái, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ, ta thiên sứ tộc nhất định cùng hắn không chết không thôi. Tam nhãn thái cổ thiên sứ cười lạnh một tiếng, trên thân tràn ngập kinh khủng sát ý, làm cho người kinh hãi run sợ, phảng phất đều sẽ rách hư không, chung quanh xuất hiện từng đạo hư không liệt ngân. Không sai, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể giết thiên sứ về sau mà không trả giá thật lớn, cho dù là đỉnh phong chủng tộc, cũng không thể trêu chọc chúng ta thiên sứ tộc. Mắt xanh thái cổ thiên sứ bóp bóp nắm tay. Ta minh bạch ý nghĩ của các ngươi, người này giết ta thiên sứ tộc tộc nhân, tự nhiên là hẳn phải chết, nhưng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền sẽ bước lên và tư chúng nó kết quả giống nhau. Tóc vàng thiên sứ quét ngang chung quanh lòng đầy căm phẫn, giận khí bạo dạp thiên sứ một cái, nói tiếp, chờ chúng ta tra tra rõ ràng này nhân tộc thánh nhân thực lực, lại nhất kích tất sát, đem hắn tiêu diệt, không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay nhất định phải cái mạng nhỏ của hắn, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì dây rùa thời cơ. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, huyển giống như rắn độc. Đi thôi, các ngươi đi điều tra này nhân tộc thánh nhân nội tình, nhớ kỹ không nên cùng hắn phát sinh xung đột, vẹn vẹn quan sát, nhìn bên cạnh hắn có hay không đồng bạn. Một khi phát hiện lai lịch của hắn, vậy liền cho chúng ta biết, trong nháy mắt xuất thủ đem hắn chạm sát. Tam nhãn thái cổ thánh nhân đối với mình thủ hạ rất nhiều viễn cổ thiên sứ nói ra, mà xa như vậy cổ thiên sứ số lượng cũng đạt tới 20-30 cái, đây quả thực là một chi cực lớn thánh nhân quân đoàn. Vâng, thiên sứ trưởng. Đông đảo viễn cổ thiên sứ lập tức lĩnh mệnh, chúng nó thật giống như quân nhân, quan lớn một cấp liền có thể đẻ chết người, mà lại thiên sứ ở giữa đẳng cấp cực kỳ sâu nghiêm, quả thực là không thể vượt qua. Kém một cái cấp bậc thực lực, như vậy thì kém một cái giai cấp, cái trước giai cấp thiên sứ, có thể vô điều kiện mệnh lệnh dưới một cái giai cấp thiên sứ, bày biện ra kim tự tháp hình dáng. Mà mạnh nhất thiên sứ dĩ nhiên chính là cái kia thần bí khó dò người, nhưng là người đến tột cùng là cái gì, trong vũ trụ cũng không có bất kỳ cái gì thánh nhân có thể biết được, đây là trong vũ trụ bí ẩn lớn nhất một trong. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, những cái này viễn cổ thiên sứ lập tức liền thoát ly nơi này, chấn động thiên sứ vũ dực, dung nhập hư không, vô thanh vô tức, hướng phía vừa rồi vạ tư các loại viễn cổ thiên sứ tử vong địa điểm đuổi theo. Chương 2685, các phương tâm tư. Rầm rầm. Một phương diện khác, Hạ Bình chém giết lục đại viễn cổ thiên sứ về sau, đồng thời thôn phệ linh hồn của bọn chúng chi lực, dạng này khiến cho trên người hắn pháp lực cùng linh hồn lực lượng đều chiếm được cực lớn tăng thêm cùng tiến bộ. Hắn cảm thấy khoảng cách viễn cổ cảnh hậu kỳ càng ngày càng tiếp cận, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Có thể nghĩ, cái này lục đại viễn cổ thiên sứ bản thân có được huyết nhục tinh hoa, cùng linh hồn năng lượng, vậy cũng là viễn siêu đồng dạng viễn cổ thánh nhân, cùng có thể cùng địa ngục thế giới viễn cổ ác ma tương để tịnh luận. Thậm chí có thể nói hai loại sinh mệnh đều là cùng một đẳng cấp. Có ý tứ, không phải nói Âm Văn Sơn bí cảnh vết chân hiếm thấy sao? Không chỉ có là nhân tộc thánh nhân rất ít đến, liền xem như những chủng tộc khác thánh nhân cũng rất ít đến, hiện tại vừa xuất hiện thế mà liền xuất hiện lục đại viễn cổ thiên sứ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói thật hắn rất là hiếu kỳ những cái này viễn cổ thiên sứ đến Âm Văn Sơn bí cảnh mục đích, dù sao nơi này là có tiếng nguy hiểm lớn, đồng thời thu hoạch lại tương đối thưa thớt. Cứ như vậy, điều này sẽ đưa đến tiến về Âm Văn Sơn bí cảnh thánh người ít càng thêm ít. Nhưng bây giờ thế mà lập tức liền xuất hiện 6 bản tôn viễn cổ thiên sứ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một kiện vô cùng cổ quái sự tình. Nhượng hắn nhịn không được cảm thấy cái này ở trong có cái gì bí mật không muốn người biết. Cái này bí cảnh tuyệt đối không chỉ lục đại viễn cổ thiên sứ, nhất định vẫn còn có thiên sứ, thậm chí mạnh hơn thiên sứ tồn tại. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, có câu chuyện xưa là như thế, là ngươi tại nhà bếp phát hiện một cái con rán thời điểm, như vậy trong phòng bếp nhất định có một tổ con rán không có bị phát hiện. Đồng dạng đạo lý. Đã nơi này đều xuất hiện 6 bản tôn viễn cổ thiên sứ, như vậy còn lại càng nhiều thiên sứ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hạ Bình, cẩn thận một chút. Lúc này, Miêu Tiên Nhân thần thức truyền âm, mở miệng nói, nghe nói thiên sứ tộc là cực kỳ có thù tất báo chủng tộc, mà lại chúng nó còn có đặc thù huyết mạch thần thông, có thể biết được sát hại thiên sứ hung thủ thân phận chân thật. Nếu là bị chúng nó biết là ngươi giết chết 6 đại thiên sứ, chỉ sợ ngày sau liền sẽ gặp phải thiên sứ tộc không chết không thôi trả thù, sẽ bị khắp thiên hạ truy sát. Có ý tứ, chúng nó vẫn dám đắc tội đỉnh phong chủng tộc không thành, chẳng lẽ chúng nó không biết ta có hậu đài? Hạ Bình nhíu mày. Đương nhiên dám đắc tội, những thiên sứ kia tại trong vũ trụ là tiếng tăm lừng lẫy người điên, ai cũng dám giết. Miêu Tiên Nhân nói. Nghe nói tại thái cổ thời đại, một số vô địch thánh nhân trực hệ hậu duệ tử tôn, đã từng vô ý ở giữa giết chết thiên sứ, nhưng là cũng bị thiên sứ tộc hung tợn trả thù, nghĩ hết tất cả biện pháp đem bọn hắn giết chết. Về sau những cái kia vô địch thánh nhân tức giận, ý đồ tấn công thiên sứ tộc, nhưng là cũng thất bại tan tác mà quay trở về, căn bản là không làm gì được thiên sứ tộc, còn bị đả thương nặng một số vô địch thánh nhân. Từ đó về sau thiên sứ tộc cũng đã trở thành các tộc cấm kỵ chủng tộc, không thể tùy tiện trêu chọc. Dù cho ngươi là nhân tộc thánh nhân, sau lưng có nhân tộc chỗ dựa, nhưng là chúng nó cũng không phải là đối phó nhân tộc, mà chính là đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi dám rời đi nhân tộc che chở địa phương, chúng nó liền sẽ truy tung lên, uyển như con chó săn, từ sẽ không buông tha cho. Thậm chí mặc kệ là quá khứ ngàn năm, vạn niên, ước năm, vẫn là vô số kỷ nguyên, những thiên sứ này tộc đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ, một mực truy sát, biết cửu nhân chết hết mới thôi. Nó sắc mặt rất là ngưng trọng, cảm thấy thiên sứ tộc là cái cực kỳ khó giải quyết chủng tộc. Nói như vậy đứng lên, những thiên sứ này thật là chó điên, bất quá giết đều giết, thời gian cũng vô pháp đảo lưu, nếu như là chúng nó muốn cùng ta ngạnh cương đến cùng, như vậy thì tới đi. Ai sợ ai? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, không ý kỵ tí nào cái gì. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, tại trong vũ trụ, muốn trở thành thánh nhân, trở thành cường giả, muốn tranh đoạt bảo vật, luôn luôn cần làm chút chuyện đắc tội với người, không có mấy cái cửu nhân còn gọi làm thánh nhân sao. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thăm dò Âm Văn Sơn bí cảnh, về phần thiên sứ tộc sự tình. Chỉ hoán lại nói cũng không muộn, không trêu chọc ta thì thôi, nếu là còn dám tiếp tục phách lối, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình nhất thời liền đem thiên sứ tộc sự tình ném sau gót. Dù sao hắn lần này tiến về Âm Văn Sơn bí cảnh, chính là vì thăm dò Âm Văn Sơn bí cảnh trọng đại bí mật. Siêu! Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, dễ như trở bàn tay dung nhập giữa hư không, vô thanh vô tức, lập tức liền hướng phía Âm Văn Sơn bí cảnh nội bộ chỗ sâu tiến lên. Mà liền tại Hạ Bình rời đi nơi này không có bao lâu thời gian, một bóng người lập tức phá vỡ không gian, trực tiếp liền buông xuống ở cái địa phương này, thân thể bên trên tán phát ra khí tức mạnh mẽ, phảng phất tự thành thế giới, cùng chung quanh bổn nguyên pháp tắc chống lại. Người này thình lình chính là Cổ Như Lai. Tại Hạ Bình rời đi Huyền Hoàng Thành về sau, vì để tránh cho bị Hạ Bình phát hiện, còn có tránh đi Huyền Hoàng Thành còn lại thay mắt, Cổ Như Lai liền tìm còn lại lấy cơ rời đi, vụ trộm lại là lặng lẽ đã tới Âm Văn Sơn bí cảnh ở trong. Bất quá hắn xuất phát quá muộn, cho nên liền cùng Hạ Bình đánh cái thời gian kém. Ừm. Nơi này, vừa rồi tựa hồ phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Trong đó 6 cái là thiên sử tộc viễn cổ thiên sứ, 1 cái là nhân tộc viễn cổ thánh nhân, khả năng chính là cái kia Phong Đô. Có ý tứ, vậy ta đến xem vừa mới đến đây xảy ra chuyện gì. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, hai tay kết ấn, vạn vèo hư không, nhất thời vô số thời không pháp tắc tụ lại, cấp tốc ngưng tụ thành một mặt cực lớn tấm gương. Đây cũng là hắn tuyệt thế thần thông thời không chi kính, có thể ngược dòng tìm hiểu một nơi nào đó thời gian trường hà, điều tra trước đó phát sinh bất cứ chuyện gì, trực tiếp từ mệnh vận trường hà ở trong hiện hiện ra, như là đem đi qua chiếu rọi tại hiện tại. Ừm. Thế nhưng là Cổ Như Lai đồng tử co vào, hắn phát hiện mình thời không chi kính hoàn toàn mơ hồ, thật giống như không có bất kỳ cái gì tín hiệu TV, vô pháp bày biện ra bất luận cái gì hình ảnh. Thậm chí một cỗ vô hình vặn vẹo thời không cùng vận mệnh chi lực quanh sát mà đến, mãnh liệt vô cùng, tựa hồ bị vận mệnh phản phệ. Đáng chết! Cổ Như Lai đại thủ vỗ, trong nháy mắt liền vỡ vụn mặt này thời không chi kính. Này kinh khủng vận mệnh pháp tắc chi lực cũng không còn cách nào thấu qua thời không chi kính bạo phát đi ra, xem như ngăn cách một lần sát cơ chí mạng. Dù là như thế, hắn cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này Phong Đô đến cùng là lai lịch gì? Ta thời không chi kính thế mà vô pháp điều tra ra hắn bất luận cái gì tình báo, hắn trô đến đều là vận mệnh vặn vẹo chi cảnh tượng, như là tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, vẫn sẽ gặp phải vận mệnh cùng nhân quả phản vệ. Cái này Phong Đô thánh người lai lịch quả nhiên không nhỏ, mà lại có thiên đại kỳ ngộ. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, quả nhiên, lần này ta tốn hao cực lớn tâm tư, không ngừng che giấu hành tung của mình, theo dõi mà tới là rất lợi hại chính xác, trên người người này tất nhất định có kinh thiên động địa bí mật. Lần này nhất định phải tìm tới cái này Phong Đô thánh trên thân người bí mật mới được, mặc kệ là bảo vật gì cùng bí mật, toàn diện đều là ta Cổ Như Lai. Hắn bóp bóp nắm tay, dù cho vừa mới tao ngộ đến như thế hung hiểm phản phệ, nhưng là hắn không chỉ có không có tức giận sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, điều này đại biểu lấy thu hoạch lớn hơn. Chương 2686, Thần Chi Bức Tường Ngăn Cản. Lúc này, Hạ Bình từng bước một hướng phía Âm Văn Sơn bí cảnh tiến lên, hướng phía tòa kia thần bí đại sơn xuất phát, nhưng là theo hắn càng ngày càng tới gần tòa kia thần bí đại sơn, hắn thì càng có thể cảm nhận được từ tòa kia thần bí đại sơn truyền đến tử vong khí tức. Phảng phất ngọn núi lớn kia bản thân liền là một loại kinh khủng tồn tại, chỉ là tạm thời không có thức tỉnh mà thôi, một khi thức tỉnh lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành kinh thiên động địa phá hư. Mà lại cách cái này ta thần bí đại sơn càng gần địa phương, tựa hồ thì càng tản mát ra tĩnh mịch khí tức, toàn bộ khắp nơi đều bày biện ra màu đen trạng thái, tất cả sinh mệnh khí tức đều bị tức đoạt. Lúc đầu ở trên mặt đất rất nhiều nham thạch, nhưng là cũng bị ước vạn kỷ nguyên xuống tới, vô số ma âm chấn động, cũng toàn diện chấn động thành bột phấn, hóa thành đất cắt chồng chất trên mặt đất. Bất quá ngay cả như vậy, ước vạn kỷ nguyên xuống tới, cũng có một chút đặc biệt khoáng vật chất, thủy chung không có bị ma âm phá hủy, ngược lại cũng bởi vì lọt vào ma âm thiên truy bách luyện,

trước đó cái kia giết chết chúng ta tộc nhân nhân tộc viễn cổ thánh nhân, hiện tại y nguyên nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn không có bị chúng ta bắt được. Hắn nhắc nhở bên cạnh mình hai người đồng bạn, không nên cao hứng quá sớm. Hừ, chỉ là nhân tộc viễn cổ thánh nhân thôi, lại đáng là gì, tiểu tử kia không xuất hiện thì thôi, một khi bị chúng ta phát hiện hành tung, nhất định phải chết, tất nhiên sẽ bị chúng ta tháo thành tám khối, chết không toàn thây. Nhất tôn thái cổ thiên sứ cười lạnh một tiếng. Nói không sai, ba chúng ta bản tôn thái cổ thiên sứ đều ở chỗ này, đủ để trấn áp hết thể bất lợi nhân tố. Cái này nhân tộc viễn cổ thánh nhân bất quá là giới tiện chi tật thôi, không đáng giá nhắc tới, có thể cẩn thận, nhưng là không cần chuyện bé xé ra to. Mặt khác nhất tôn thái cổ thiên sứ cũng gật gật đầu, hắn không chút nào đem Hạ Bình để vào mắt, cho rằng tiểu tử kia không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện chúng nó liền có thể trong nháy mắt chạm sát. Trốn ở phụ cận Hạ Bình nghe đến mấy câu này, hắn nháy một chút con mắt, lời gì cũng không nói, hắn cảm thấy nghe đến mấy cái này thiên sứ đang thương lượng như thế nào chạm sát chính mình, như thế cái rất kỳ diệu thể nghiệm. Cũng không biết những cái này thái cổ thiên sứ nếu như là biết mình liền trốn ở bên cạnh, đến tột cùng lại là biểu tình gì. Chương 2688, Chiến tranh hào giác. Bất quá cái này âm văn sơn bí cảnh bên trong đến cùng có đồ vật gì, thế mà giá trị cho chúng ta tốn hao ước vạn năm thời gian, hao phí vô số tư nguyên, liền chỉ là vì đi vào trong đó. Một vị thái cổ thiên sứ ánh mắt lấp lóe, hiếu kỳ hỏi. Đúng à, chúng ta đều nhanh muốn tiếp cận thành công, loại sự tình này cũng không có gì tốt bảo mật đi. Một vị khác thái cổ thiên sứ cũng là mở miệng nói. Chúng nó đều là nhìn lấy thừa vị kế tiếp mi tâm ở giữa có phù văn màu vàng thái cổ thiên sứ. Kỳ thực vị này thái cổ thiên sứ mới là bọn này thiên sứ chân chính thủ lĩnh, phụ trách xử lý nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này trung cực bí mật, đều là nắm giữ tại vị này thái cổ thiên sứ trong tay. Tuy nhiên chúng nó đối với người vô cùng trung thành. Bất luận cái gì nhiệm vụ đều sẽ trung thành tuyệt đối hoàn thành, nhưng là bất luận cái gì sinh mệnh đều là hiếu kỳ, chúng nó cũng muốn biết chính mình tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, đến cùng là vì cái gì. Ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó Hạ Bình cũng là vềnh thai, hắn cũng hết sức tò mò điểm này. Thôi được. Nghe đến mấy câu này, cái kia kim sắc thái cổ thiên sứ nghĩ nghĩ, nói, đã nhiệm vụ đều sắp kết thúc rồi. Hiện tại sớm nói cho các ngươi biết cũng không có gì, dù sao các ngươi sớm muộn đều sẽ biết chuyện này hàm nghĩa chân chính. Trên thực tế cái này âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực tồn trữ lấy một kiện thần khí, nó đến từ trước vũ trụ kỷ nguyên chiến tranh chi thần, mà kiện thần khí này tên tiểu làm chiến tranh hào giác. Nó sắc mặt nghiêm túc. Chiến tranh hào giác. Kiện thần khí này đến cùng có chỗ lợi gì? Nghe nói như thế. Hai đại thái cổ thiên sứ con mắt lộ ra vẻ hưng phấn tinh quang, trải qua thời gian lâu như vậy, chúng nó cũng rốt cục tiếp xúc đến chuyện này trung cực bí mật. Đương nhiên hữu dụng chỗ, kiện thần khí này cho dù ở trước vũ trụ kỷ nguyên, chúng thần thời đại, cũng là khá cường đại thần khí, mà chiến tranh chi thần càng là tiếng tăm lừng lẫy cường lực thần minh. Kim sắc thái cổ thiên sứ trầm giọng nói, nghe nói cái này chiến tranh hào giác có được vô cùng hủy diệt lực lượng, có thể mang đến phong bạo, hồng thủy, giết hại cùng tai nạn, một khi thổi lên, liền đại biểu cho từng cái thế giới diệt vong. Các ngươi chỉ biết là âm văn sơn bí cảnh thời thời khắc khắc đều thổi lất phất ma âm thủy triều lên xuống, vẹn vẹn là những cái này ma âm, cũng đủ để chấn sát từng cái cường đại thánh nhân. Nhưng lại không biết. Những cái này ma âm chỉ là chiến tranh hào giác đang ngủ say thời điểm, vô ý thức phát ra tới thanh âm thôi, vẹn vẹn là thanh âm như vậy, cũng đủ để cho cái này bí cảnh trở thành huyền hoàng đại lục 10 đại nguy hiểm bí cảnh một trong. Cái gì? Hai đại thái cổ thiên sứ nghe đến mấy câu này, nhịn không được thân thể chấn động, chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà có thể nghe được dạng này kinh thiên động địa bí mật. Âm văn sơn bí cảnh hình thành thế mà cùng một kiện thần khí có quan hệ lớn lao. Mà lại kiện thần khí này phát ra một chút xíu lực lượng, cũng đủ để khiến cho cái này bí cảnh thế giới trở thành ma cảnh cùng tuyệt cảnh. có thể nghĩ kiện thần khí này toàn thịnh thời kỳ đến cùng là cường đại cỡ nào cùng khủng bố. Như là thiên sử tộc có thể được đến kiện thần khí này, đây chẳng phải là nói toàn bộ thiên sứ tộc thực lực đều để bạt mấy cái tầng thứ. Giờ khắc này, chúng nó cũng coi là biết vì sao thiên sứ tộc tình nguyện tốn hao ước vạn năm thời gian, tốn hao vô số tư nguyên, cũng y hiển nguyên muốn phá giải Âm Văn Sơn bí cảnh cấm chế trận pháp, muốn tiến vào bên trong, nguyên lai đều là bởi vì bên trong có thần khí chiến tranh hào giác. Bất quá ngươi là làm sao biết bí mật này? Hai đại thái cổ thiên sứ hiếu kỳ hỏi, bởi vì dạng này bí cảnh thế giới, toàn bộ vũ trụ đều không có nhiều sinh mệnh năng biết được, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị kim sắc thái cổ thiên sứ biết được, thấy thế nào đều là một kiện hết sức kỳ quái sự tình. Đương nhiên là người nói cho ta biết. Kim sắc thái cổ thiên sứ đương nhiên nói. Thì ra là thế. Nghe đến mấy câu này, hai đại thái cổ thiên sứ đều là nhịn không được gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì tại chúng nó tâm lý, người cũng là không gì làm không được không gì không biết, đâu đâu cũng có tồn tại, đã người biết chuyện này, như vậy cũng không có cái gì nghi vấn. Người. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nói thật hắn rất ngạc nhiên cái này cái gọi là người rốt cuộc là vật gì, thế mà có thể trở thành thiên sứ tộc chủ nhân. Mà lại liền xem như tại thái cổ thời đại, thâm nguyên yêu ma xâm lấn hiện thế vũ trụ thời điểm, cái này người cũng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, không có cái gì người gặp qua cái này tên làm chủ tồn tại. Thậm chí có người hoài nghi cái này dễ chính vốn không tồn tại, chỉ là thiên sứ nhóm tưởng tượng ra đến, nhưng là thiên sứ nhóm lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá cái này Âm Văn Sơn bí cảnh tự nhiên cũng không chỉ là có thần khí chiến tranh hào giác đơn giản như vậy, nghe nói nơi này đã từng là chiến tranh chi thần cung điện, cho nên mới sẽ khiến cho Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực có mạnh mẽ như vậy cấm chế trận pháp, có mạnh mẽ như vậy phòng ngự thủ đoạn, liền vô địch thánh nhân cũng khó mà cưỡng ép đột phá vào qua. Kim sắc thái cổ thiên sứ tiếp tục nói, không thể nào. Nói cách khác, cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực, khả năng không chỉ là có thần khí chiến tranh hào giác, đồng thời cũng có thể là có chiến tranh chi thần lưu lại những bảo vật khác, thậm chí còn có chiến tranh chi thần lưu lại truyền thừa hay sao. Còn lại hai vị thái cổ thiên sứ cũng không phải ngu xuẩn, chúng nó lập tức liền nghe rõ kim sắc thái cổ thiên sứ ý tứ, con mắt nhất thời liền phát sáng lên, giống như bóng đèn. Dạng này các ngươi nên rõ ràng vì sao chúng ta thiên sứ tộc đối nơi này tình thế bắt buộc, tuyệt đối không cho phép những chủng tộc khác nhúng chàm. Việc này liên quan chúng ta thiên sứ tộc tương lai, không thể sai sót. Kim sắc thái cổ thiên sứ nghiêm túc nói. Chúng ta minh bạch, lần này Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật, ngoại trừ chúng ta thiên sứ tộc bên ngoài, ai cũng không có tư cách đạt được, ai dám nhúng tay. Người nào chính là chúng ta thiên sứ tộc vĩnh hằng chi địch? Hai vị thái cổ thiên sứ lập tức nói, sát khí đằng đằng, chúng nó tự nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng, thiên sứ vì kế hoạch này sách lược ước vạn kỷ nguyên, chỗ nào cho phép tại dạng này thời khắc mấu chốt bị người phá hư? Nếu là thật sự bị người phá hủy, chúng nó giết người diệt tộc tâm đều có. Đáng tiếc, chúng ta thiên sứ tộc vô địch thánh người không thể tùy ý xuất động, bằng không tất nhiên sẽ gây nên nhân tộc lao tổ, hoặc là những chủng tộc khác vô địch thiên sứ chú ý. Đến lúc đó tại trừ đa chủng tộc chú mục phía dưới, chúng ta thiên sứ tộc liền vô pháp tùy tiện hành động, cho nên duy có chúng ta thái cổ thiên sứ xuất động làm chuyện này, đây mới là người thích hợp nhất. Kim sắc thái cổ thiên sứ tiếc hận nói, như là thiên sứ tộc vô địch cảnh thiên làm tự mình xuất thủ, cái kia chính là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc vô địch cảnh thánh nhân xuất động, đưa tới động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ vạn chúng chú mục. Cho nên, chỉ có chúng nó thái cổ thiên sứ xuất động mới là thích hợp nhất. Thì ra là thế. Bên cạnh Hạ Bình nghe đến mấy câu này, cũng nhất thời đối cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, hắn ngược lại là không nghĩ tới các thiên sứ ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Mà lại Âm Văn Sơn bí cảnh cũng có được như thế bảo vật, cũng khó trách những thiên sứ này khẩn trương như vậy, dù sao chúng nó tốn hao thời gian cùng tư nguyên thật sự là quá nhiều, căn bản không cho phép thất bại. Siêu. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, chính là vô thanh vô tức rời đi nơi này, cho dù là cái này ba cái thái cổ thiên sứ cũng không biết mình xào huyệt đã từng có người đến qua. Chương 2689, tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Âm Văn Sơn bí cảnh, nơi nào đó. Giờ phút này, Cổ Như Lai đang tìm Hạ Bình hành tung, nhưng là hắn sử xuất đủ kiểu thủ đoạn, ngàn loại thần thông, lại là y thì nguyên tìm không thấy Hạ Bình dấu vết để lại. Có ý tứ, ta sử xuất 1.008 loại tìm địch thần thông, lại là y thì nguyên tìm không thấy tiểu tử này bất kỳ tung tích, tựa hồ bất kỳ khí tức, vết máu, lực lượng ba động, pháp tác lực lượng đều không có lưu lại đến, liền thời không hình ảnh đều bị bóp méo. Tiểu tử này trên thân đến cùng có dạng gì pháp bảo, thế mà có thể đem hành tung của mình che giấu đến loại trình độ này. Cổ Như Lai cũng không khỏi đến sợ hãi than. Nói thật, hắn sử dụng đạo tâm trùng ma đại pháp, ngưng luyện ma trùng, thẩm thấu từng tôn thánh linh hồn của con người chỗ sâu, từ đó đạt được vô số thánh nhân suốt đời tuyệt học, cùng suốt đời thần thông. Hắn hiện tại đối với pháp lực, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, có thể nói là đạt đến xưa nay chưa từng có cấp độ, liền xem như cái kia truyền thuyết ở trong lòng tộc khoa học gia Thái Ni Á, bàn về học rộng trình độ, đều không thể cùng hắn bằng được. Có thể nói, hắn cũng là toàn bộ vũ trụ tinh thông nhiều nhất thần thông thánh nhân, vô số năm trôi qua tích lũy, quả thực là đạt đến vang dội cổ kim cấp độ, cơ hồ là không có gì hắn là không tinh thông. Nhưng coi như hắn tinh thông nhiều như vậy thần thông, biết được vô số truy tung phương pháp, cũng vô pháp phát giác được Hạ Bình tung tích, như thế hắn bình sinh lần thứ nhất gặp được như thế đánh bại. Nói thật, hắn cho tới bây giờ không có gặp được một cái chính mình vô pháp người truy đuổi, mà lại tu vi vẫn so với chính mình nhỏ yếu, cái này ngược lại nhượng hắn hiện lên vẻ hưng phấn khiêu chiến cảm giác, cảm thấy cái này là mình vô số năm trôi qua khó được một lần tao ngộ. Chỉ sợ muốn tìm ra lời của tiểu tử đó, cần sử dụng nhân quả truy tung phương pháp, hoặc là vận mệnh truy tung pháp, có thể là như vậy pháp môn hội cực lớn hao tổn linh hồn bổn nguyên chi lực, thậm chí có thể sẽ lọt vào nhân quả pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc phản vệ. Cổ Như Lai hé mắt, hắn tại cân nhắc cái này Phong Đô Thánh Nhân có đáng giá hay không cho hắn sử dụng tương tự thần thông, dù sao dạng này đại giới cũng không phải do hắn không thận trọng. Cho dù hắn là thái cổ thánh nhân, nhưng là đối mặt dạng này phản vệ, cũng có thể sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Siêu. Ngay lúc này, không đợi Cổ Như Lai nghĩ rõ ràng điểm này, một bóng người cứ như vậy xuất hiện tại Cổ Như Lai trước mặt. Người nào? Trong nháy mắt, Cổ Như Lai thật giống như sù lông mèo giống như, toàn thân giác quan thứ 6 đều dâng lên không có gì sánh kịp uy hiếp cảm giác. Trong nháy mắt liền đạt đến lâm trận thù địch trạng thái, trước nay chưa có cảnh giác lên, tóc gáy dựng lên. Bởi vì hắn chưa từng có bị người xa lạ gần gũi như vậy, lúc bình thường tới gần mấy vạn năm ánh sáng, trong nháy mắt liền sẽ bị hắn cảm giác được, không người có thể đến gần hắn như thế khoảng cách. Nhưng là hiện tại lại có một người xa lạ, như thế vô thanh vô tức nhích lại gần mình, thậm chí đều tiếp cận mấy chục mét, mới bị chính mình phát giác ra được. Cái này vẫn được. Nếu như là tên địch nhân này đối với mình lòng mang ý đồ xấu, ý đồ ám sát, đây chẳng phải là chính mình có thể sẽ xong đời. Có thể không đợi hắn xuất thủ phản kích, một đạo nhượng hắn vô cùng thanh âm quen thuộc truyền tới. Cổ thánh nhân, thật sự là xảo a, không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này gặp được ngươi, chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài? Phong Đô thánh nhân. Cổ Như Lai lúc đầu muốn ra tay tư thế lập tức liền ngừng lại, hắn đồng tử co vào, chằm chằm lấy trước mắt cái này đối với mình nhiệt tình chào hỏi ra hỏa. Hắn hiện tại đầu đều có chút ngộng, trước đó hắn hao tốn vô số tâm tư đều là tìm không thấy tiểu tử này, nhưng là đống nhiên ở giữa, tiểu tử này liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, thấy thế nào đều cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị. Cái này gọi là cái gì? Chẳng lẽ là đạp biến chân trời không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu sao? Nhưng là hắn lại không có loại này nhặt được đại tiện nghi cảm giác, chỉ là cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không thích đứng cảm giác. Bởi vì cổ Như Lai từ nhỏ đến lớn đều là đem hết thể sự tình triệt để nắm giữ, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể thoát ly hắn trường khống, liền vận mệnh đều tại sắp xếp của hắn bên trong, hết thể đều thuận theo tự nhiên. Có thể tiểu tử này lại hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, triệt để thoát ly hắn trường khống, giống như là dị số, hoàn toàn không tại hắn trường khống bên trong, nhượng hắn khó thích ứng, vô cùng biệt khuất, giống như bị người nắm đi một dạng. Ha ha, cổ thánh nhân, ngược lại là không nghĩ tới Âm Văn Sơn bí cảnh gặp được ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là đến Âm Văn Sơn bí cảnh thám hiểm? Ngược lại là không nghĩ tới ngươi cùng ta đều trùng hợp như vậy đi vào đồng dạng một chỗ. Hạ Bình cười ha ha, đối cổ Như Lai nhiệt tình chào hỏi. Đích thật là rất khéo, ta cũng chỉ là tâm huyết dâng trào đi vào Âm Văn Sơn bí cảnh, lại là không nghĩ tới tại nơi này gặp được Phong Đô Thánh Nhân, cái này đích xác là duyên phận. Cổ Như Lai khỏe miệng giật một cái, tuy nhiên hắn hiện tại là đầy mình ý nghĩ xấu, dự định ám toán Hạ Bình, nhưng là đối mặt nhiệt tình như vậy thái độ, quỷ dị như vậy tình huống, hắn cũng không thể không cẩn thận. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn luôn không khả năng tùy tiện đi đối phó một cái nhiệt tình như vậy người đi. Mà lại hắn cũng tò mò tiểu tử này đến cùng là lợi dụng thủ đoạn gì, mới có thể như thế nhích lại gần mình. Liền trên người hắn cảnh giới thần thông cũng không có tạo được bất kỳ tác dụng gì, cái này thật sự là quá quỷ dị. Đã như vậy, có muốn đi chung hay không thám hiểm? Hạ Bình mỉm cười, làm ra mời. Cái gì? Nghe nói như thế, cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn làm sao đều cảm thấy chuyện này chẳng trách, tiểu tử này làm sao sẽ tốt vụng như vậy tới mời chính mình. Dù sao tiểu tử này tiến về Âm Văn Sơn bí cảnh hẳn là có bí mật mới đúng, nếu là mình đợi ở bên cạnh, gia hỏa này làm sao có thể bảo hộ bí mật này đâu? Chẳng lẽ hắn là muốn dùng bí mật gì đến cùng mình trao đổi hay sao? Vẫn là nói tiểu tử này đến cùng có âm mưu gì tới đối phó chính mình? Nói thật, ta đến Âm Văn Sơn bí cảnh là có chiếm được bảo vật nắm chắc, chỉ là Âm Văn Sơn bí cảnh quá mức nguy hiểm, cho nên mới cần một người đến giúp đỡ, cùng hưởng bảo vật, trải phẳng mạo hiểm, mà lại tất cả mọi người là nhân tộc thánh nhân, lẫn nhau ở giữa cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể lẫn nhau tin cậy, không biết cổ thánh nhân cảm thấy thế nào. Đương nhiên, nếu như cổ thánh nhân còn có chuyện quan trọng cần phải đi làm, như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Bình rất là thành khẩn nói ra, tiểu tử này trên thân quả nhiên có bí mật. Cổ Như Lai ý sâu trong thức hải phun trào vô số tâm tư, nhưng là trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Há, không nghĩ tới Phong Đô Thánh Nhân thế mà vẫn nắm giữ Âm Văn Sơn bí cảnh bí mật, hơn nữa còn dạng này chủ động mời ta, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nói thật, hắn biết tiểu tử này đống nhiên xuất hiện nhất định có âm mưu, nhưng là hắn là ai? Hắn nhưng là Cổ Như Lai, đã từng vô địch thánh nhân. Nắm giữ ước vạn loại thần thông bí thuật, bác cổ thông kim, người nào có thể âm đến hắn. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, dù cho tiểu tử này có âm mưu gì đoán chừng, hắn cũng có thể ứng đối tự nhiên. Dù sao tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ quỷ kế đều là buồn cười cùng hư huyễn. Hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng muốn làm gì, thừa cơ điều tra ra bí mật tới. Vậy thì tốt quá. Có cổ thánh nhân hỗ trợ, chuyến này nhất định là vạn vô nhất thất. Hạ Bình nói. Chương 2690, Bác Cổ Thông Kim. Siêu. Lúc này, Cổ Như Lai cùng Hạ Bình hai cái từng người mang ý xấu riêng người cùng một chỗ hành động, hướng phía Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm là chỗ sâu xuất phát, thi triển tốc độ cực nhanh. Không nghĩ tới Phong Đô Thánh tốc độ của con người nhanh như vậy, thật sự là bội phục bội phục. Cổ Như Lai có chút giật mình, chính mình thế nhưng là thái cổ thánh nhân, tinh thông các loại tốc độ thần thông, mặc dù bây giờ không phải hắn tốc độ nhanh nhất, nhưng là trước mắt tiểu tử này lại như cũ đuổi được chính mình. Mà lại đối phương vẹn vẹn viễn cổ thánh nhân mà thôi, so với chính mình kém một cái cấp bậc, nếu như là tiểu tử này tấn thăng đến thái cổ thánh nhân, vậy chẳng phải là muốn thượng thiên? Đâu có đâu có. Chỉ là hơi tinh thông một điểm tốc độ thần thông mà thôi, chỗ nào so đến thượng cổ thánh nhân. Nếu như là cổ thánh nhân toàn lực thi triển, chỉ sợ ta liền bóng dáng đều không thấy được, đoán chừng là cổ thánh nhân chiếu cô ta, mới không có thi triển cực tốc. Hạ Bình khiêm tốn nói, a a, lão tử tin ngươi cái quỷ. Cổ Như Lai tại nội tâm a a một tiếng, vừa rồi hắn thi triển tốc độ cũng không phải phổ thông viễn cổ thánh nhân có thể đuổi được, coi như là bình thường thái cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể sánh được. Nhưng là tiểu tử ngươi lại là thành thạo, thấy thế nào đều là có quỷ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này cùng Hạ Bình vạch mặt, sự tình gì điểm đến là dừng như vậy đủ rồi. Đúng rồi, trước đó Phong Đô Thánh Nhân nói mình tìm được Âm Văn Sơn bí cảnh bí mật, vậy mà không biết tìm được bí mật gì, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Cổ Như Lai ánh mắt lấp lóe. Muốn thăm dò một chút Hạ Bình đến cùng biết chút ít cái gì. Cái này sao? Kỳ thực ta tìm được tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực phương pháp. Hạ Bình dửng dưng nói. Cái gì? Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực thế nhưng là bị một tòa khổng lồ thần cấm bao vây lại. Liền xem như thái cổ thánh nhân cũng vô pháp đánh tan cấm chế trong đó trận pháp. Vô địch thánh nhân nếu như là ra đem hết toàn lực, ngược lại là có thể đánh vỡ. Vấn đề là dạng này tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn, có thể sẽ xúc động bên trong cấm kỵ, tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn. Cho nên, vô số năm trôi qua Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực vẫn là cái mê, không người biết được bên trong đến cùng là cái gì, ngược lại là không nghĩ tới Phong Đô Thánh Nhân thế mà có thể tìm tới tiến vào hạch tâm khu vực thủ đoạn, cái này thật sự là không thể tưởng tượng a. Hắn đối Âm Văn Sơn bí cảnh thuộc như lòng bàn tay. Hả, không nghĩ tới cổ thánh nhân đối Âm Văn Sơn bí cảnh hiểu rõ như vậy, thật sự là thất kính. Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới cổ Như Lai đối nơi này quen thuộc như vậy. Không có gì. Chỉ là ngẫu nhiên có chút nghiên cứu mà thôi, bất quá không nghĩ tới Phong Đô Thánh Nhân thế mà có thể tìm tới tiến vào Âm Văn Sơn hạch tâm khu vực phương pháp, chỉ là không biết phương pháp này đến cùng là cái gì. Cổ Như Lai mỉm cười, nói thật hắn cũng không phải là toàn bộ trong vũ trụ thông minh nhất Thánh Nhân, nhưng là tuyệt đối là bác học nhất, biết bí mật nhiều nhất Thánh Nhân một trong. Hắn cơ hồ là từ thái cổ thời đại sống đến bây giờ, nhiều đời chuyển thế. Phân thân vô số, trải rộng vũ trụ các đại chủng tộc, tuyệt đại bộ phận bí mật hắn đều biết. Duy có một ít chân chính vũ trụ tuyệt mật, hắn mới vô pháp biết được, tỉ như cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực, từ cổ chí kim đều không người có thể vào, hắn cũng không thể nào biết được huyền bí trong đó. Bất quá phần lớn tình báo, hắn đều hiểu nhất thanh nhị sở. Cho nên, hắn hiện tại đối với Hạ Bình như thế nào biết được cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm bí mật tình báo nơi phát ra cảm thấy hết sức tò mò, liền chính mình cũng không biết, cái này trẻ tuổi thánh nhân từ đâu biết được. Đây là bí mật, đến lúc đó cổ thánh nhân liền sẽ biết được. Hạ Bình mỉm cười. Bí mật cái rắm. Nghe nói như thế, Cổ Như Lai tức giận đến kem chút muốn bóp chết hôn đàn này, cái này để trong lòng hắn ngứa một chút. Dù sao hắn bình sinh thích nhất sự tình cũng là tìm tòi nghiên cứu những cái kia không người biết được bí mật. Hiện tại tiểu tử này thế mà còn nói giữ bí mật, đây không phải muốn hắn mạng ra sao. Bất quá hắn vẫn là chịu đựng, hắn sống thời gian dài như vậy, không chỉ có là bởi vì thực lực đủ mạnh, đồng thời cũng là có đầy đủ sự nhẫn nại cùng kiên nhẫn, một cái bố cục liền có thể dài đến ước vạn kỷ nguyên, mai danh ẩn tính. Biến mất biển người ở giữa, nhượng vô số sinh mệnh quên chính mình, chỉ là vì thành công trong tích tắc. Có thể nghĩ sự kiên nhẫn của hắn, tuyệt đối không phải phổ thông thánh nhân có thể sánh được. Thì ra là thế, vậy ta liền chờ mong bí mật công bố một khắc này. Cổ Như Lai mặt ngoài vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Hai người một đường cực nhanh tiến tới, tại Hạ Bình chỉ huy dưới, đi qua một ngày lặn lội đường xa. Bọn họ chậm rãi tiếp cận các thiên sứ chỗ trụ sở ở trong. Vâng! Liên ở cái này nháy mắt, sắp tiếp cận các thiên sứ xào huyệt thời điểm, phụ cận thiên sứ tựa hồ cảm giác được cái gì, bởi vì hiện tại chính là chúng nó kế hoạch thời khắc mấu chốt nhất, thần kinh quả thực là kéo căng tới cực điểm, không thể sai sót. Hiện tại chúng nó thế mà cảm thấy có hai cỗ xa lạ khí tức tới gần trụ sở bên trong, cái này vẫn phải, nếu là tại thời khắc mấu chốt này phát sinh cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ thiên sứ tộc đều sẽ bị tổn thất thật lớn, làm cho chúng nó ước vạn kỷ nguyên nỗ lực đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái nào thiên sứ đều không thể chịu đựng được loại ý này bên ngoài. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đầu viễn cổ thiên sứ từ hư không buông xuống, tản mát ra thánh khiết quang mang, thời gian mấy hơi thở, liền trải rộng chung quanh khu vực, đem Hạ Bình cùng cổ Như Lai chặn lại. Từng đầu viễn cổ thiên sứ sát khí đằng đằng, trên mặt lộ ra ánh mắt bất thiện. Cái gì? Cổ Như Lai cũng là lấy làm kinh hãi, tuy nhiên vừa rồi hắn cảm giác được khu vực này khả năng tồn tại lớn lao nguy hiểm, nhưng là hắn lại không cảm nhận được nơi này có bất kỳ nguy hiểm. Cái này kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên tình, bởi vì cái này địa phương có thể là thiên sứ nhóm đi qua ước vạn kỷ nguyên kinh doanh xào huyệt, bố trí từng tòa thiên sứ tộc cấm chế trận pháp, phong tỏa hư không, ẩn nặc khí tức. Liền xem như vô địch thánh nhân từ nơi này đi qua, cũng không có khả năng phát hiện được hành tung của bọn nó, cũng chỉ có Hạ Bình tên biến thái này mới có thể tìm được một số dấu vết để lại. Thánh nhân khác đều khó mà tìm kiếm được các thiên sứ tung tích. Cho nên, qua nhiều năm như thế cũng không có thánh nhân gì phát hiện các thiên sứ thế mà ở cái địa phương này xây dựng cơ sở tạm thời, bố cục thời gian dài như vậy, chuẩn bị kế sách như thế. Nhân tộc đáng chết thánh nhân, thế mà đi tới địa bàn của chúng ta ở trong. Nhất tôn là viễn cổ thánh nhân, mặt khác nhất tôn là thái cổ thánh nhân, lại có hai vị nhân tộc thánh nhân, mời báo lên không phải nói vẹn vẹn một vị sao. Tại sao lại xuất hiện vị thứ hai? Chỉ có thể nói tình báo xuất hiện sai lầm, đây cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta thiên sứ tộc phù văn cũng không phải có thể 100% cam đoan tình báo tính chính xác, khả năng địch nhân có thủ đoạn đặc thù che giấu tình báo. Thì ra là thế, cái này có thể hiểu được. Nhìn trước khi đến giết chết chúng ta thiên sứ tộc 6 vị viễn cổ thiên sứ cũng là vị này nhân tộc thái cổ thánh nhân. Hoàn toàn chính xác, nhất tôn nhân tộc viễn cổ thánh nhân có thể giết chết chúng ta 6 vị viễn cổ thiên sứ. Cái này thật sự là quá khoa trương. Nếu có nhất tôn thái cổ thánh nhân ẩn nặc hư không, lại âm thầm ra tay tập sát, nhượng 6 vị viễn cổ thiên sứ trở tay không kịp, cái này có thể giải thích rõ. Hèn hạ nhân tộc thánh nhân, lại dám giết ta thiên sứ tộc tộc nhân, này tội đáng chu. Đông đảo viễn cổ thiên sứ thân thể bên trên tán phát ra tùm sát khí, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Bình cùng cổ Như Lai hai cái. Chương 2691, càng bôi càng đen. Nhìn thấy những thiên sứ này xuất hiện, cổ Như Lai sắc mặt tâm trầm. Hắn làm sao không biết chính mình đây là bị phong đô thánh nhân cái này khốn nạn liên lụy. Hắn cũng nhớ tới trước đó chính mình cảm giác được này cổ chiến đấu khí tức, đoán chừng là tiểu tử này xuất thủ chém giết 6 bản tôn viễn cổ thiên sứ, kết quả là bị những thiên sứ này đến cửa trả thù. Chẳng lẽ cái này hỗn đản lôi kéo mình tại cùng một chỗ, cũng là hy vọng chính mình có thể giúp hắn cản thai hay sao? Trên thực tế, hỗn đản này căn bản cũng không biết Âm Văn Sơn bí cảnh bí mật là tại hù chính mình. Bất quá không đợi cổ Như Lai mở miệng nói chuyện, Hạ Bình đứng dậy, ai làm lấy chịu, trước đó này lục đại viễn cổ thiên sứ là ta giết, cùng cổ thánh nhân không có bất kỳ quan hệ gì, các ngươi muốn tìm thù cứ tới tìm ta, khác liên lụy tới còn lại người vô tội. Hắn lộ ra một bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, biểu thị xử lý lục đại viễn cổ thiên sứ sự tình cũng là hắn làm, cùng cổ Như Lai không có bất kỳ quan hệ gì. Cùng người khác không quan hệ. Cổ thánh nhân, hết sức xin lỗi, ta thật sự là không nghĩ tới thế mà lại ở cái địa phương này đụng phải bọn này thiên sứ, vốn còn muốn dẫn ngươi đi tầm bảo, nhưng là hiện tại xem ra không có cơ hội này, nếu như ngươi không muốn lội chuyến này vũng nước đục, hiện tại liền có thể rời đi, ta sẽ không trách cứ ngươi. Hạ Bình đối cổ Như Lai nói ra, một mặt thật có lỗi. Cái gì? Nghe nói như thế, cổ Như Lai đều có chút ngộng, chẳng lẽ mình thật là trách lầm tiểu tử này, vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn chỉ là cái ngoài ý muốn, mà chính mình chỉ là bị vô tội liên lụy hay sao? Bất quá Cổ Như Lai còn chưa lên tiếng, Nhất Tôn Viễn Cổ Thiên Sứ giận quát một tiếng, cái gì ai làm nấy chịu, thả ngươi dám thối, liền ngươi chút thực lực ấy cũng muốn đồng thời giết chết ta Thiên Sứ tộc Lục Đại Viễn Cổ Thiên Sứ, chớ cho mình trên mặt rất vàng, không có chút bản lĩnh này, cũng muốn học người ta mạo xưng là trang hảo hán, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi dạng này lời nói dối. Nó căn bản cũng không tin tưởng Hạ Bình một chữ, thấy thế nào đều là tại quỷ vô nghĩa. Đây chính là chúng nó Thiên Sứ tộc Lục Đại Viễn Cổ Thiên Sứ, chỉ là một cái cùng giai nhân tộc Thái Cổ Thánh Nhân, làm sao lại tại trong thời gian ngắn liền giết chết được Lục Đại Viễn Cổ Thiên Sứ. Mà lại tại đồng bậc Thánh Nhân bên trong, chúng nó Thiên Sứ là so cùng giai Thánh Nhân cường đại, tiểu tử này còn ở nơi này ăn nói bừa bãi, nói là mình một cái xử lý, quả thực là vô sỉ tới cực điểm, chuyên môn hướng trên mặt mình thiết vàng, giống như nói cho chúng nó Thiên Sứ tộc là cái gì tuổi mục mở dạng, bị một cái cùng giai Thánh Nhân nhẹ nhõm miểu sát 6 cái. Loại sự tình này nếu như là truyền đi, chúng nó Thiên Sứ tộc còn có mặt mũi sao? Đây chẳng phải là sẽ bị những chủng tộc khác Thánh Nhân nhận vì chúng nó Thiên Sứ tộc Thánh Nhân là cái gì yếu gà, tính cả giai nhân tộc Thánh Nhân đều đánh không lại. Không hề nghi ngờ, chuyện này khẳng định là cái này Thái Cổ Thánh Nhân làm, chỉ có cái này bị ổi vô sỉ Thái Cổ Thánh Nhân, âm thầm đánh lén, mới có thể cùng lúc giết chết 6 bản tôn viễn cổ Thiên Sứ. Mà tiểu tử này cũng chỉ là cái mồi nhử, lấy ra có nổi. Cái gì hướng trên mặt mình thiếp vàng, các ngươi Thiên Sứ tộc thực lực chẳng lẽ chính các ngươi không rõ ràng sao? Tâm lý không có điểm số. Toàn diện đều là hàng lợm, ta một cái đánh 6 cái rất khó sao. Liền xem như ta một cái đánh các ngươi 100 cái, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hạ Bình kêu ầm lên, một mặt khinh thường nhìn lấy bọn này Thiên Sứ. Đồ chó hoang nhân tộc Thánh Nhân, có gan ngươi lặp lại lần nữa, ai là hàng lợm a? Có Viễn Cổ Thiên Sứ lập tức phát điên đứng lên, phổi đều bị Hạ Bình mà nói cho tức nổ tung, khuôn mặt đều đỏ lên. Còn muốn một cái đánh 100 cái, nằm mơ đều không loại khả năng này. Thổi, tiếp tục cho ta thổi, người giống như ngươi tộc Thánh Nhân lão tử một cái tay liền có thể bóp chết 10 mấy cái biết không? Ngươi tiểu tử này ngược lại là đối này Thái Cổ Thánh Nhân trung thành tuyệt đối, hắn là cha ngươi sao? Như thế bảo vệ cho hắn. Trung thực nói cho ngươi, mặc kệ hôm nay đến cùng là ai đã giết chúng ta Thiên Sứ tộc Thánh Nhân, chỉ cần đi vào nơi này, toàn diện đều phải chết, đều không ngoại lệ. Nói không sai, các ngươi hai cái nhất định là đồng bọn, chuyện này cùng các ngươi nhất định có quan hệ lớn lao, ai cũng thoát ly không được. Ngươi cho là mình một cái gánh tội thay, chúng ta liền không đánh chết này Thái Cổ Thánh Nhân. Hôm nay không quản các ngươi như thế nào xảo ngôn thiện biện, toàn diện đều phải chết. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật cho là mình vô tội lời nói, có thể thúc thủ chịu trói, bị chúng ta bắt lấy về Thiên Sứ tộc trụ sở, tại người thẩm phán phía dưới, nếu như là vô tội, liền có thể sống mệnh, nếu là có tội, vậy thì phải chết, chính các ngươi tuyển. Thường Tôn Viễn Cổ Thiên Sứ sát khí đằng đằng. Chúng nó lẫn nhau ở giữa thánh quang lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau, bao phủ 4 phương 8 hướng, trải rộng phương viên mấy ngàn năm ánh sáng, thể hiện ra mạnh mẽ lĩnh vực chi lực. Cái này, Cổ Như Lai đều ngộng, làm sao càng nói hắn thì càng bị cho rằng là tiểu tử này đồng bọn, mới vừa rồi còn có thể thoát khỏi quan hệ, nói mọi người cũng không nhận ra. Nhưng là bây giờ bị Phong Đô Thánh Nhân cái này há to mồm nói tới nói lui, hắn ngược lại thành chủ mưu, trở thành nhất định phải bị giết chết một cái này nói đùa cái gì à, có giải thích như vậy sao? Quả thực là càng bôi càng đen. Mà lại hắn có thể cảm nhận được rất nhiều Viễn Cổ Thiên Sứ sát ý đều tập trung ở hắn cả người bên trên, ngược lại cái này Phong Đô Thánh trên thân người sát ý lại là thưa thớt. Điều này nói rõ bọn này Thiên Sứ cho là hắn mới là kẻ cầm đầu, mà cái này Phong Đô Thánh Nhân mới là con nổi. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn biệt khuất quả thực là vô pháp dùng ngôn ngữ để nói rõ, cái này căn bản là thai bay vạ gió a, bởi vì đám kia thiên sứ căn bản không phải chính mình giết chết. Hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, trùng hợp cùng cái này phong đô đợi cùng một chỗ mà thôi, thế nào liền bị cho rằng là đồng ưu. Ta xem như nhìn ra được các ngươi bọn này thiên sứ lang tử dạ tâm, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, bất quá ngươi muốn giết chết chúng ta cũng không có đơn giản như vậy, khác xem các ngươi nhiều người, nhưng là chúng ta cũng có nhất tôn thái cổ cảnh thánh nhân ở chỗ này, tiêu diệt các ngươi bọn này tuổi mục đó là vài phút sự tình, mới vừa rồi là chết 6 cái, hiện tại cũng là chết 100 cái, biết không? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lấy bọn này viễn cổ thiên sứ. Thật sao? Còn muốn giết 100 cái, làm chúng ta là cái gì rồi? Quay một tiếng, ngay lúc này, hư không nứt ra, từ sâu trong hư không đi ra 3 cái thái cổ thiên sứ, thình lình chính là vừa rồi tại thiên sứ tộc xào huyệt ở trong xuất hiện 3 cái. Chúng nó nhận được dưới tay mình tình báo, nói có 2 cái nhân tộc thánh nhân tìm được. Cho nên chúng nó lập tức buông xuống trong tay mọi chuyện cần thiết, phá vỡ hư không, trực tiếp chạy tới. Một lại tới đây, chúng nó liền nghe đến cái này nhân tộc thánh nhân cuồng vọng vô biên, vẫn muốn giết chết 100 cái viễn cổ thánh nhân. Đây quả thực là dự định đâm chúng nó thiên sứ tộc tổ ong vào vẽ, người nào có thể chịu được phách lối như vậy sự tình. Tức khiến cho chúng nó tính khí cho dù tốt, đều nhịn không được loại sự tình này. 3 tôn thái cổ đỉnh phong thiên sứ đều là đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hạ Bình cùng Cổ Như Lai 2 người, kinh khủng thế giới lĩnh vực bao phủ 4 phương 8 hướng, trải rộng hư không mỗi một chỗ ngóc ngách. Cái này hơi rắc rối rồi. Cổ Như Lai hé mắt. Vừa rồi trên 100 cái viễn cổ thiên sứ xuất hiện ở đây, hắn vẫn có trình độ nhất định nắm chắc, nhưng là hiện tại thế mà bỗng nhiên xuất hiện 3 tôn thái cổ thiên sứ. Mà lại mỗi một vị đều là viễn siêu cùng giai, đây chính là không giống bình thường cường địch. Hắn khuôn mặt có chút tái rồi, hận không thể bóp chết Hạ Bình ra hỏa này, thế nào liền gây đến nhiều như vậy cường địch. Chương 2692, nhiều người khi dễ ít người. Các ngươi nhiều người khi dễ ít người tính là gì anh hùng hảo hắn a, có gan liền cùng chúng ta đơn đả độc đấu, dạng này chúng ta mới chịu phục. Nhìn thấy cái này 3 tôn thái cổ thiên sứ xuất hiện, Hạ Bình kêu ầm lên, biểu thị phía bên mình muốn đơn đả độc đấu, dạng này mới xem như công bình bỏ sức, bằng không mà nói hắn là sẽ không phục tức giận. Đơn đả độc đấu. Nghe nói như thế, nhất tôn thái cổ thiên sứ cười ra tiếng, ngươi cho rằng hiện tại là cái gì, là tại nhà tròi sao? Đây chính là chủng tộc chiến tranh, đương nhiên là nhiều người khi dễ ít người. Chẳng lẽ còn cùng các ngươi coi trọng cái gì công bình, quả thực là muốn cười rơi chúng ta đại nha. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ còn không có nhà trẻ tốt nghiệp sao? Còn nói dạng này mới chịu phục. Ta phục ngươi trái trứng, ngươi không phục lại như thế nào, chúng ta liền định nhiều người khi dễ ít người, có gan đến cắn ta à. Mặt khác nhất tôn thái cổ thiên sứ cũng nhất thời vui vẻ. Hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thánh nhân nói đơn đả độc đấu mới chịu phục, chúng nó thiên sứ tộc giết người còn cần nhìn người khác chịu phục vẫn là không phục sao. Nếu như lời không phục, trực tiếp liền làm thịt, không phục lại như thế nào, có thể làm gì được chúng nó một đầu lông sao. Cái này nhân tộc thánh nhân quả thực là cái đần độn, đều không phân biệt được thời thế. Cổ Như Lai khỏe miệng cũng là không khỏi kéo ra. Chẳng lẽ mình vẫn là đánh giá quá cao tiểu tử này, chẳng lẽ gia hỏa này quy nhưng thật ra là thất bại, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Đáng giận, cổ thánh nhân, bọn này thiên sứ quá hèn hạ, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Ngay lúc này, Hạ Bình bí mật truyền âm, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta tiền nhân tộc Huyền Hoàng Thành, mật báo, chỉ huy số lớn nhân mã đến tiêu diệt chúng nó, ngươi trước tạm thời trì hoãn một chút. Ta liền đi trước một bước. Cứ việc yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể mang cứu binh trở về. Đến lúc đó bọn này thiên sứ nhất định phải chết. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Như Lai nhất thời liền ngộng, đi trước một bước. Huyền Hoàng Thành mang cứu binh tới, nhượng hắn một cái ở chỗ này tới đông đảo thiên sứ. Nói đùa cái gì?

đừng hòng trốn, giết ta thiên sứ tộc thiên sứ, cái này là tử tội, tức làm nhân tộc lao tổ tới, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim sắc thái cổ thiên sứ sát khí đằng đằng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, căn bản không đợi cổ Như Lai nói ra lời gì, những thiên sứ này lẫn nhau lĩnh vực lập tức dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt liền buộc phát ra một cái cự đại thánh quang lĩnh vực, ở khắp mọi nơi thánh quang bao phủ phương viên 20 vạn năm ánh sáng. Tại cái này thánh quang lĩnh vực bao phủ hư không phía dưới, dao động hư không phong bạo, xuyên thủng hết thảy, phong tỏa hư không, bất luận cái gì thánh nhân cũng đừng nghĩ tại thánh quang lĩnh vực phía dưới xuyên toa hư không. Nếu như vô pháp đánh vỡ thánh quang lĩnh vực trói buộc, như vậy thì hội bị trấn áp tại thánh quang lồng giam ở trong. Phong đô thánh nhân, ta xem như nhớ kỹ ngươi, lại dám âm ta cổ Như Lai, qua nhiều năm như thế ngươi vẫn là thứ nhất, chớ bị ta tìm tới ngươi, nếu không nhất định đưa ngươi rút gân lột ra, chờ đó cho ta. Cổ Như Lai sâu hít vào một hơi thật sâu, hắn hiện tại quả thực là biệt khuất tới cực điểm, vô duyên vô cớ bị thai bay vạ gió. Còn bị cái này vô sỉ tiểu tử xem như tấm mộc, bị âm một thanh. Đây là hắn sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất an dạng này thua thiệt ngầm, nhượng hắn giận không chỗ phát tiết. Nếu như phong đô thánh nhân tiện nhân kia vẫn xuất hiện ở nơi này lời nói, hắn nhất định phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Bất quá bây giờ vẫn là ứng đối với mấy cái này phẫn nộ tới cực điểm thiên sứ lại nói, nhất định phải từ những thiên sứ này trong tay trốn tới. Bằng không mà nói sự tình khác hết thể đều nói vô ích. Chương 2693, Thẩm phán Chi Mâu. Nhân loại ngu xuẩn, lập tức đi chết đi cho ta, chết tại thánh quang tài quyết phía dưới. Ba đại thái cổ thiên sứ giận quát một tiếng, chúng nó vận chuyển thể nội thế giới pháp tắc, từng tòa kinh khủng thế giới lĩnh vực hình chiếu xuống tới, trấn áp bốn phương tám hướng thời không. Còn lại trên trăm vị viễn cổ thiên sứ cũng không có động thủ. Chúng nó phân tán các nơi, tựa hồ tạo thành một tòa cự đại thiên sứ trận pháp, vì ba đại thái cổ thiên sứ cung cấp liên tục không ngừng thiên sứ năng lượng. Cái này cũng khiến cho ba vị thái cổ thiên sứ lực lượng tăng gấp bội, viễn siêu phổ thông thái cổ thánh nhân. Một đám ngu xuẩn, các ngươi cái này là tìm sai người trả thù, các ngươi căn vốn liền không biết mình đến cùng tại cùng người nào đối nghịch. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chỗ sâu trong con ngươi hiện lên vạn tự phù hào, phảng phất từng tòa hình chiếu thế giới là cấn tại chỗ sâu trong con ngươi, buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ, cùng đối với thần thông lực lượng vận dụng, cơ hồ là đạt tới vũ trụ đỉnh phong, căn bản không phải những cái này thái cổ thiên sứ có thể so sánh. Đối với hắn mà nói, những cái này thái cổ thiên sứ cũng chỉ là chút tiểu bằng hữu thôi. Hắn ngang dọc vũ trụ thời gian, nhưng cái này thái cổ thiên sứ đều còn chưa ra đời đây. Hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương. Đi ra cho ta đi, mặt kính thế giới, hết thể đều là phản. Cổ Như Lai bàn tay lớn vỗ một cái. Trong nháy mắt, từ trên người hắn lập tức buộc phát ra một tòa đáng sợ thế giới lĩnh vực. Đây là tấm gương thế giới, phục chế hiện thực hết thảy, cơ hồ là giống như lúc. Cho dù là vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cũng là như thế. Nhưng là cái này tấm gương thế giới hắn lại là sáng thế chủ, hết thảy đều từ hắn làm chủ, như là địch nhân lâm vào tấm gương thế giới bên trong, như vậy thì như là trong hũ bắt ba ba, không chỗ có thể trốn. Vâng! Lúc này, bốn phương tám hướng hư không sinh ra từng cơn sóng gợn. Cái này to lớn tấm gương thế giới lĩnh vực trong nháy mắt liền đem bọn này thiên sứ triệt để bao phủ xuống, vô thanh vô tức xâm lấn bốn phía thời không. Tấm gương này thế giới lĩnh vực như là nhất tôn kinh khủng cự thú, vô thanh vô tức đem bọn này thiên sứ triệt để thôn phệ, chậm rãi chui vào trong hắc ám. Một khi thôn phệ hoàn tất, những thiên sứ này liền sẽ bị tiêu hóa đến sạch sẽ. Mà ở cái này nháy mắt, cái kia kim sắc thiên sứ mi tâm ở giữa tách ra vạn trượng quang mang, tựa hồ cái chán chỗ sâu buộc phát ra một cỗ kinh khủng vĩ đại ý chí, tựa hồ cảm giác được lớn lao nguy hiểm, nhắc nhở kim sắc thái cổ thiên sứ. Răng rác một tiếng, tấm gương kia thế giới lĩnh vực tựa hồ bị cái này cỗ kinh khủng ý chí chi lực vỡ vụn hết thảy, giống như miệng thủy tinh nứt. Lập tức, Cái kia kim sắc thái cổ thiên sứ giật mình tỉnh lại. Đáng chết nhân loại, lại muốn âm chúng ta, động thủ cho ta, khởi động thẩm phán chi mâu, đem cái này nhân tộc thánh nhân truy sát, hết thể ngỗ nghịch người tồn tại đều muốn tiêu vong. Kim sắc thái cổ thiên sứ giận quát một tiếng, nó từ trên thân lập tức lấy ra một kiện tuyệt phẩm thanh khí, đó là một cây kim sắc trường mâu, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít thiên sứ phù văn, tựa hồ tràn ngập khí tức hủy diệt. Căn này kim sắc trường mâu vừa xuất hiện, liền tản mát ra xuyên thủng thời không khí thế khủng bố. Đây là trấn áp thiên sứ nhất tộc vô thượng pháp bảo, cụ bị kinh thiên động địa uy lực. Bọn này thiên sứ sau lưng có đại nhân vật bảo bọc. Cổ Như Lai hé mắt, nếu như không phải cái này bỗng nhiên ở giữa xuất hiện thần bí ý chí lực lượng, chỉ sợ vừa rồi trong nháy mắt kia là hắn có thể đem bọn này thiên sứ diệt, bị thôn phệ tại chính mình tấm gương lĩnh vực ở trong. Như thế bỗng nhiên bạo phát ý chí, nhượng hắn cũng nhịn không được sinh ra một tia tim đập nhanh chi ý. Xem ra không thể cùng bọn này thiên sứ dây dưa tiếp, trước mắt tạm thời không thể đắc tội thiên sứ tộc nhân vật sau lưng. Cổ Như Lai vô cùng cẩn thận, tại hắn không có hoàn thành chính mình kế hoạch trước đó, hắn không muốn đắc tội trong vũ trụ bất luận một vị nào lão đại, miễn đến kế hoạch của mình bị nhìn thấu, dẫn đến hắn nhiều năm nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Siêu. Giờ phút này, Hạ Bình thi triển côn bằng thần thông, đã sớm trốn xa trăm vạn năm ánh sáng, không biết cách cái này bởi thiên sứ cùng Cổ Như Lai nhiều xa khoảng cách xa, đoán chừng đám kia thánh nhân vỗ ngông ngựa đều đuổi không kịp chính mình. Tin tưởng đám kia thiên sứ tại trong cơn giận dữ, tất nhiên sẽ tìm tới Cổ Như Lai phiền phức, chuyện lần này cũng đầy đủ nhượng Cổ Như Lai ăn một bầu, nói không chừng sẽ bị trọng thương. Ha ha. Cái này Cổ Như Lai tên kia phiền phức lớn rồi, bị nhiều như vậy mạnh mẽ thiên sứ bao vây lại, mà lại các thiên sứ nhiều thủ đoạn, nói không chừng Cổ Như Lai sẽ bị những cái kia thái cổ thiên sứ giết chết. Miêu tiên nhân cười ha ha một tiếng, trước đó nó liền nhìn Cổ Như Lai cái này đẩy mình quỷ kế ra hỏa rất lợi hại không vừa mắt, liền đưa cái lễ vật đều muốn ám toán bọn họ, nếu như không phải Hạ Bình đủ rất cẩn thận, chỉ sợ cũng bị âm. Hiện tại nho nhỏ âm Cổ Như Lai một thanh, chỉ là hoàn lại điểm lợi tức mà thôi. Chỗ nào đơn giản như vậy, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể giết chết được Cổ Như Lai. Cổ Như Lai cũng không biết chết bao nhiêu lần, dạng này không biết sống bao nhiêu năm láo hồ ly, thủ đoạn nhiều đến thật không thể tin. Lần này làm cho hắn ăn chút thiệt thòi lớn, giúp chúng ta chỉ hoãn chút thời gian như vậy là đủ rồi. Hạ Bình cũng không trông cậy vào đám kia thiên sứ có thể giết chết được Cổ Như Lai. Dù sao Cổ Như Lai xem như đã từng vô địch thánh nhân, lại không biết luân hồi bao nhiêu lần, hấp thu vô số thiên tài trí tuệ, thủ đoạn nhiều đến thật không thể tin, ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Nếu như nói trong vũ trụ khó khăn nhất bị giết chết thánh nhân là ai, như vậy Cổ Như Lai nhất định có thể xếp hạng top 3. Bất quá lần này dù cho giết không chết Cổ Như Lai, cũng sẽ cho Cổ Như Lai tạo thành cự đại phiền toái, trợ giúp hắn trì hoãn đám kia thiên sứ bước chân, để chúng nó không đến mức nhanh như vậy tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực. Hoàn toàn chính xác, vẫn không thể quá mức lạc quan. Miêu tiên nhân cũng là gật gật đầu, nó cũng cho rằng Cổ Như Lai dạng này lao ra hỏa không phải dễ dàng như vậy bị âm chết. Bất quá bọn hắn chuyện bên kia liền tạm thời cùng chúng ta không quan hệ rồi, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực ở trong. Hạ Bình sờ lên cái cảm. Nơi này thế nhưng là khắp nơi hiện đầy thần cấm lực lượng, có thần chi bức tường ngăn cản ngăn cách, có thể xông vào sao? Miêu tiên nhân hỏi. Liền chân thực ma thần thần điện ta đều có thể xông vào. Huống chi là chỗ này tại tổn hại trạng thái Âm Văn Sơn bí cảnh, trong đó sơ hở thật sự là nhiều lắm. Hạ Bình hé mắt. Tại hắn địa ngục kim ô nhãn quan sát, tuy nhiên Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực phòng ngự cực kỳ cường đại, cái này thần bức tường ngăn cản đủ để ngăn cách vô địch thánh nhân phía dưới thánh nhân xâm nhập. Nhưng là nó dù sao đã trải qua vô số mưa gió, vẫn đã trải qua vũ trụ đại phá diệt, đã sớm hư hại không biết bao nhiêu địa phương, chỉ là phổ thông thánh nhân không có Hạ Bình dạng này thần nhãn, nhìn không ra thần cấm lực lượng, còn tưởng rằng nơi này hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ biện pháp nào xâm lấn đi vào. Đúng rồi, phu cận vừa vặn có cái yếu kém hư không lỗ hổng, chỉ cần nhẹ nhàng nhất quyền liền có thể đánh vỡ. Dạng này chúng ta liền có thể nhẹ nhõm tiến vào cái này âm văn sơn hạch tâm khu vực bên trong, bất quá đi vào vẹn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, thấy được sâu trong hư không, xuất hiện tầng tầng lớp lớp thần cấm, lạc ấn trải rộng mỗi một chỗ thời không, như là mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng nhìn thấy trong đó có mấy chục chỗ sơ hở. Đông. Trong nháy mắt, hắn tìm được trong đó một chỗ sơ hở chi địa, nhẹ nhàng nhất quyền đánh giết tới, lập tức liền đem mảnh này thật mỏng không gian bức tường ngăn cản đánh nát, như là pha lê đồng dạng phấn vỡ đi ra. Siêu. Một giây sau, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức liền tiến vào âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực bên trong, thân thể của hắn cũng như chui vào một trận thời không gợn sóng. Vô thanh vô tức biến mất ở chỗ này. Chương 2694, Chiến tranh chi thần, Dũng khí chi giai. Ừm. Hạ Bình xuyên việt cái này thần chi bức tường ngăn cản về sau, lập tức liền phát hiện mình đi tới một tòa núi lớn chân núi mặt, mà ngọn núi lớn này hiện ra máu hắc sắc, tản mát ra chiến tranh, tử vong, giết hại, huyết tinh các loại khí tức, phảng phất là một tòa điểm xấu đại sơn. Phảng phất là bị máu tươi ăn mòn mà thành, nội bộ chỗ sâu tựa hồ quấn quanh lấy không thể tính toán đoan hồn. Thậm chí chỉnh tọa đại núi liền thành một khối, phảng phất bản thân liền là một kiện đặc thù bảo vật, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít thần văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Vẹn vẹn đứng ở cái địa phương này, đều có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé, như là con kiến hôi nhìn thấy thần long. Bất luận cái gì sinh mệnh đều khó có khả năng ở cái địa phương này lô mãng. Đây cũng là âm văn sơn chân diện mục. Quả nhiên là một tòa núi lớn sao. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn có thể cảm giác được ngọn núi lớn này tựa hồ bản thân liền là một đầu không cách nào tưởng tượng quái vật, chỉ là hiện tại tạm thời ngủ say xuống tới, mới cho phép người tới gần mà thôi. Nếu như là chỗ đang thức tỉnh thời khắc, đoán chừng liền xem như vô địch thánh nhân cũng vô pháp đến nơi này. Ừm, đây là âm văn thạch, mà lại là tối cao đẳng cấp âm văn thạch. Hạ Bình nhìn trên mặt đất tản mát thạch đầu, hắn thình lình phát hiện nơi này khắp nơi đều tràn ngập đỉnh phong âm văn thạch, phẩm chất cơ hồ là đạt đến tối đỉnh cấp trình độ, ngoại giới âm văn thạch hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau. Nơi này mỗi một khỏa âm văn thạch đều tuyên khắc lấy lít nha lít nhít âm văn pháp tắc. Nó toàn thân thông thấu, giống như thủy tinh, bày biện ra lục giác lăng hình, tựa hồ nhẹ nhàng gõ vang, liền có thể bộc phát ra đáng sợ ma âm, dập dờn ra chân chính thanh âm, gợn sóng cùng chấn động vũ trụ pháp tác, căn bản cũng không cần đoán tạo trở thành pháp bảo. Những cái này âm văn thạch bản thân liền là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, nếu như là phát ra tiếng vang, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hồn phách, chấn động phương viên ước vạn cây số khu vực. Nếu như một vị đỉnh phong đoán tạo đại sư cùng trận pháp đại sư xuất hiện ở cái địa phương này, nói không chừng có thể đem những cái này âm văn thạch tổ hợp lại, kiến tạo ra một tòa ma âm diệt sát đại trận, bày biện ra âm văn sơn bí cảnh khủng bố ma âm, đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó. Đây cũng là tối cao cấp âm văn thạch chỗ lợi hại, căn bản không phải hạ đẳng âm văn thạch có thể so sánh. Phát phát, lần này phát. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, hưng phấn không thôi, dù cho không được đến những bảo vật khác, vẹn vẹn là đạt được những cái này đứng đầu nhất âm văn thạch, cũng đã là chuyến đi này không tệ. Dù cho vẹn vẹn một khối tối đỉnh cấp âm văn thạch tiết lộ ra ngoài, đều sẽ khiến cự sóng gió lớn, nhượng vô số thánh người vì đó tranh đoạt. Hắn không nói hai lời, khắp nơi vơ vét những cái này tản mát bốn phía đỉnh phong âm văn thạch. Vẹn vẹn thời gian qua một lát mà thôi, hắn đã tìm được 49 khối đỉnh phong âm văn thạch. Hạ Bình, mau nhìn, cái chỗ kia tựa hồ có cái gì? Đông nhiên ở giữa, mèo tiên thanh âm của người truyền ra, vừa rồi nó cũng tại bốn phía điều tra hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ phát hiện điểm cái gì, ngự khí là khó mà ức chế hưng phấn. Ừm. là một đầu bậc thang. Hạ Bình theo Miêu Tiên Nhân chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đầu thềm đá, tựa hồ là làm người rèn tạo nên, mà bậc thang bên cạnh thì là xuất hiện một khối cực lớn tàn phá nham thạch. Tàn phá trên mặt đá bỗng nhiên ở giữa liền hiện lên từng cái kỳ dị văn tự, tựa hồ có không thể tưởng tượng bút họa phát họa mà thành, giống như bí đồng. Dạng này văn tự không chỉ có là Hạ Bình không biết, liền xem như kiến thức rộng rãi Miêu Tiên Nhân cũng không biết. Liền ở cái này nháy mắt, cái này tàn phá nham thạch tựa hồ cảm giác được cái gì giống như, phía trên tất cả văn tự tựa hồ cũng sống lại, hóa thành một thiên vô thượng kinh văn màu đen. Vâng! Mảnh này vô thượng kinh văn màu đen lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt liền tiến vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải, nhượng hắn dù cho muốn phản ứng, đều không có cách nào kịp phản ứng. Cái này, cái này! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn trong nháy mắt liền hiểu cái này thạch vách tường ý tứ phía trên, mơ hồ ở giữa bản này kinh văn màu đen tại hắn ý sâu trong thức hải chuyển hóa thành lời nói, giống như thần ngữ điệu nói. Cho dù hắn nghe không hiểu dạng này lời nói, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay minh bạch ý tứ trong đó. Ta là chiến tranh chi thần, lực lượng cùng quyền lực biểu tượng, thị sát, huyết tinh, hai họa hóa thân, hết thể lãnh thổ chinh phục giả, bởi vì chư thần hoàng hôn, ti tiện chi thần phản bội, vẫn lạc nơi này. Nhỏ bé sinh mệnh A, tiếp nhận ta chi truyền thừa, chấp hành ta chiến tranh quyền lực trôi. Thì ra là thế. Hạ Bình rất nhanh liền hiểu thạch vách tường ý tứ phía trên, nguyên lai chiến tranh chi thần ở cái địa phương này chết mất, cho nên ở chỗ này lưu lại truyền thừa của mình, hy vọng kẻ đến sau có thể kế thừa y hải bát của mình. Mà đầu này bậc thang, cũng được xưng là dũng khí chi giai. Một khi bước lên đầu này bậc thang, liền tuyệt đối không thể có thể trúng đồ xuống tới, trừ phi là đạt tới bậc thang đỉnh đầu, đến âm văn sơn chỗ cao nhất, dạng này liền có thể thu được chiến tranh chi thần truyền thừa. Đầu này bậc thang hết thể có một vạn bát thiên cấp, càng là đi lên, tiếp nhận ma âm tẩy lễ liền càng khủng bố hơn, bình thường thánh nhân cũng sẽ bị chấn động đến linh hồn đều nứt, chết không toàn thây. Nhưng là một khi thành công, liền có thể thu được chiến tranh chi thần tất cả lực lượng, đạt được thần minh truyền thừa, thậm chí nó có hết thảy. Ma âm văn sơn đỉnh đầu chính là một tòa cung điện, kỳ danh là chiến tranh thần điện, là chiến tranh chi thần phủ đệ, bên trong có chiến tranh chi thần để lại sở hữu bảo vật. Lại là chiến tranh chi thần truyền thừa. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng nhớ tới trước đó đã từng có vô địch thánh nhân tiến vào nơi đây, nhưng là đều không có cách nào rời đi, đoán chừng bọn họ cũng là tiến nhập chiến tranh chi thần truyền thừa ở trong. Đáng tiếc là, chiến tranh chi thần truyền thừa quá khủng bố, liền xem như vô địch thánh nhân cũng không chịu nổi cái này ma âm tẩy lễ, kết quả là bị chấn bể hồn phách, vẫn lạc nơi đây. Bất quá đây cũng là đạt được thần minh lực lượng mạo hiểm, nếu như là không phù hợp thần minh truyền thừa người, đoán chừng cũng chỉ có thân tử đạo tiêu con đường này, không có loại thứ hai khả năng. Những cái kia vô địch thánh nhân đã đều có thể tu luyện đến dạng này cảnh giới, tự nhiên là tự tin vô cùng, đồng thời cũng hướng tới càng cao đẳng hơn cấp lực lượng, muốn trở thành cái vũ trụ này chân chính thần. Cho nên, những cái kia vô địch thánh nhân chỗ nào bỏ được từ bỏ, từng cái tiến vào bên trong, kết quả toàn diện tử vong, vẫn lạc tại đạt được chiến tranh chi thần truyền thừa ở trong. Mà những cái kia vô địch thánh nhân chết, cũng triệt để chấn nhiếp ngoại giới vô số thánh nhân, càng đem âm văn sơn bí cảnh coi là ma quỷ chi địa, càng thêm không có thánh nhân dám tiến vào bên trong. Bất quá nghĩ ra được chiến tranh chi thần truyền thừa lời nói, chỉ sợ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, vẹn vẹn là cái này ma âm tẩy lễ, liền vô địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, thánh nhân khác liền càng thêm không cần nói. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, kỳ thực dụng đầu gối suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể biết thu hoạch được chiến tranh chi thần truyền thừa gian nan trình độ, cái này ma âm liền vô địch thánh nhân cũng có thể đánh chết linh hồn câu diện, thánh nhân khác liền càng thêm không cần nói. Chỉ sợ còn chưa đi đến nửa đường, liền sẽ không chịu nổi ma âm quán nhĩ, từ đó chết thảm tại bậc thang ở trong. Khó trách đầu này lịch luyện con đường xưng là dũng khí chi giai, nếu như không có tử vong giác ngộ, trực diện tử vong dũng khí, cái này là căn bản không có ai dám leo lên đầu này thí luyện con đường. Chương 2695, Ma âm thủy triều lên xuống. Chiến tranh chi thần thí luyện, ma âm quán nhĩ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hiện tại rất rõ ràng, nếu như là nghĩ ra được chiến tranh chi thần truyền thừa, nhất định phải chịu đựng lấy từ âm văn sơn bạo phát đi ra ma âm. Nếu là có thể chịu được, liền có thể trở thành cái thứ hai chiến tranh chi thần. Không chịu nổi, vậy liền hội hóa thành một nắm cắt vàng. Loại này thí luyện rất đơn giản, rất lợi hại thuần túy, nhưng là cũng rất lợi hại tàn khốc. Kỳ thực cái này cùng chân thực ma thần truyền thừa cũng không khác nhau nhiều lắm, đều là sàng chọn ra phù hợp chúng nó thần minh lực lượng tương xứng hợp nhân tuyển, phù hợp liền có thể thông qua, nếu như là không phù hợp, vậy thì phải chết. Trên thực tế, Hạ Bình cũng đại khái hiểu rõ âm văn sơn ma âm thủy triều lên xuống lực lượng, nó chia làm hai loại, một loại là vật lý công kích, âm văn chi lực ngưng tụ thành thực chất, không gì không phá, phá toái chân không. Một loại khác là linh hồn công kích. Không ít thánh nhân căn bản không e ngại vật lý công kích, bởi vì đại đa số thánh người thân thể cực kỳ cường đại, thậm chí đạt đến chư pháp bất xâm trình độ, nhưng là duy chỉ có e ngại linh hồn công kích. Công kích như vậy thẩm thấu thân thể, thẩm thấu hư không, trực tiếp liền công kích linh hồn bản thể, không nhìn hết thể phòng ngự, như là linh hồn phòng ngự không đủ cường đại, đoán chừng liền chết. Cho nên, làm cái này ma âm thủy triều lên xuống tập kích tới, không ít thánh nhân ngăn không được loại công kích này, cả cái linh hồn sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, bất hủ thân thể cũng ngăn cản không nổi, an nghỉ nơi này. Dù cho liền vô địch thánh nhân cũng không ngoại lệ. Có ý tứ, đúng lúc ta không sợ nhất liền là linh hồn công kích. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhất thời cười. Nếu như là phổ thông thánh nhân mà nói, chỉ sợ đối mặt dạng này thí luyện, liền có thể rời đi, nhưng là hắn không giống nhau. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn là trên người hắn thế giới chi thụ, liền có thể ngăn cản được trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận tinh thần uy áp. Lúc trước hắn vẹn vẹn phàm nhân thời gian, dựa vào thế giới chi thụ lực lượng cũng không biết ngăn cản bao nhiêu cường giả tinh thần công kích. Dù cho thế giới chi thụ ngăn cản không nổi, nhưng là trên người hắn vẫn có thần bí khó lường hệ thống, nương tựa theo hệ thống cái này đặc thù bảo vật, cho dù là ma âm chi lực, cũng là không tổn thương được linh hồn của hắn. Cho nên, lần luyện tập này hắn tình thế bắt buộc, không có lý do gì sẽ buông tha cho. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có tiếp tục do dự, thân hình lóe lên, lập tức liền bước vào bước đầu tiên bậc thang ở trong. Khi hắn đạp vào dũng khí chi giai trong nháy mắt, cảnh sát chung quanh lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ biến thành hỗn độn một mảnh, cái gì đều không tồn tại nữa. Hắn vẹn vẹn nhìn thấy phía trước xuất hiện một đầu đăng thiên thê, không ngừng hướng phía âm văn sơn phía trên kéo dài đi lên. Bốn phương tám hướng đều bị khủng bố thần cấm chi lực bao phủ lại, như là hư không lồng giam, căn bản là không có cách rời đi. Nhỏ bé sinh mệnh, lại dám đạp vào dũng khí chi giai, dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cuộc, cái này đủ để đã chứng minh dũng khí của ngươi. Lên đây đi, vượt qua tất cả bậc thang, ta tại vương tọa đỉnh đầu chờ ngươi. Quanh một tiếng, một đạo cổ lão thanh âm thần bí tại Hạ Bình ý sâu trong thức hải vang lên. Tựa hồ đó là chiến tranh chi thần tràn ngập thanh âm uy nghiêm, khiến cho người run rẩy không thôi, tản mát ra hỗn độn khí tức cổ xưa. Ông ngọng. Mà theo cái thanh âm này biến mất, toàn bộ âm văn sơn tựa hồ tỉnh lại, như là một tôn thần bí cự thú khôi phục, sinh ra kinh khủng ma âm. Trong nháy mắt, thanh âm này tựa hồ ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có, thẩm thấu hư không, ẩn chứa huyền diệu ma lực. Đồng thời ẩn chứa đáng sợ lực chấn động, vỡ nát hết thảy. Đông đông đông. Từng đợt ma âm như là trọng chủ y, trực tiếp xuyên thấu tất cả phòng ngự, không che giấu chút nào, hung hăng đánh vào Hạ Bình trên linh hồn mặt, nhất thời buộc phát ra hư không từng cơn sóng gợn. Ma âm thật là lợi hại chi lực. Hạ Bình đồng tử lộ ra một tia tinh quang, vẹn vẹn là vừa rồi một lần kia ma âm công kích, cũng đủ để đánh chết phổ thông viễn cổ thánh nhân, may mắn linh hồn của hắn chi lực viễn siêu phổ thông viễn cổ thánh nhân, liền xem như thái cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt chính mình. Nếu như không phải như thế lời nói, vẹn vẹn là cái thứ nhất bậc thang, hắn liền sẽ bị cái này ma âm chi lực chấn động phải hoa mắt vắng đầu, thậm chí linh hồn vỡ nát, tại chỗ trọng thương. Bất quá mặc dù là đáng sợ công kích, nhưng là lại chưa từng không phải một lần cực tốt lịch luyện. Toàn bộ ma âm núi truyền ra ngoài trận trận ma âm, như là trọng chú y đồng dạng đánh vào hạ bình linh hồn bên trong. Cái này rất giống có bên ngoài đến giúp đỡ thối luyện trên người hắn linh hồn, bài trừ tất cả linh hồn tạp chất. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm nhận được linh hồn của mình lực lượng tựa hồ tại ma luyện như vậy phía dưới, từng giờ từng phút cường đại lên, hướng phía cảnh giới càng cao hơn tấn thăng. Đây là nguy cơ, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Tiếp tục đi lên. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, bình một tiếng, hắn tiếp tục đi lên một cái bậc thang. Lúc này cái này ma âm chi lực chỉ có liền tăng lên 3 phần, so trước đó đã nhận lấy áp lực nhiều hơn. Hiển nhiên, mỗi tiến lên trước một bước, chịu đựng được ma âm chi lực thì càng khủng bố. Không nói trước Hạ Bình tại Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực tiếp nhận chiến tranh chi thần truyền thừa thí luyện, tại Hạ Bình thí luyện bắt đầu nháy mắt, toàn bộ Âm Văn Sơn liền khôi phục đứng lên, từ nội bộ chỗ sâu buộc phát ra kinh khủng ma âm, tạo thành ma âm thủy triều lên xuống. Rầm rầm. Trong nháy mắt, từng tầng khủng bố ma âm, giống như thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng oanh giết ra ngoài. Mà chính tại khu vực bên ngoài ăn thua đủ cổ Như Lai, cùng rất nhiều các thiên sứ cũng là cảm nhận được nguy cơ tử vong. Bọn họ vốn đang dự định ăn thua đủ, nhưng là cái này nháy mắt, bọn họ lại là không hẹn mà cùng dừng tay. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại nhanh như vậy liền phát sinh ma âm thủy triều lên xuống? Kim sắc thái cổ thiên sứ sắc mặt hết sức khó coi. Chúng nó ở cái địa phương này chờ đợi ước vạn kỷ nguyên, mặc dù nói mặt ngoài không có quy luật, nhưng là trên thực tế vẫn là bị chúng nó tổng kết không ít. Đầu tiên, nếu như là Âm Văn Sơn bí cảnh sẽ phát sinh ma âm thủy triều lên xuống, liền tất nhiên sẽ có báo hiệu. Mà nắm giữ cái này báo hiệu, chúng nó liền có thể sớm tránh né. Nhưng là lúc này, chúng nó lại là không có cách nào phát hiện bất kỳ báo hiệu. Nhất thời liền để không ít thiên làm giật mình không thôi, tựa hồ ước vạn năm đi xuống Âm Văn Sơn bí cảnh ma âm thủy triều lên xuống quy luật, tựa hồ cũng tại thời khắc này cải biến. Thậm chí cái này ma âm thủy triều lên xuống uy lực so dĩ vãng càng khủng bố hơn, như tiếp tục đợi ở cái địa phương này, tất nhiên sẽ lọt vào ma âm xâm nhập, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ cùng linh hồn. Không cần quản này nhân loại, lập tức chạy. Dạng này ma âm thủy triều lên xuống đơn giản cũng là thiên tai, ngăn không được cũng là chết. Trước tạm thời buông tha hắn, chờ ma âm thủy triều lên xuống kết thúc về sau, lại giết chết hắn. Cái kia kim sắc thái cổ thiên sứ thần thức truyền âm, đối rất nhiều thiên sứ nói ra. Tuy nhiên nó rất muốn giết chết cái này nhân tộc thánh nhân, nhưng là giờ khắc này thiên tai tiến đến, nếu như là không tránh. Chúng nó toàn diện đều sẽ chết tại cái này ma âm thủy triều lên xuống ở trong. Mà lại trong thời gian ngắn, chúng nó cũng không cách nào chạm sát nhân tộc này thái cổ thánh nhân, chỉ có thể là tạm thời từ bỏ. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, những thiên sứ này không nói hai lời, lập tức liền chạy lui, nguyên bản xào huyệt bên trong. Cái này xào huyệt chính là chúng nó tới ma âm thủy triều lên xuống chỗ tị nạn. Thế mà chạy. Cổ Như Lai hé mắt, hắn cũng cảm nhận được cái này ma âm thủy triều lên xuống khủng bố, cho dù hắn nhiều thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, không thích hợp ngạnh kháng. Chương 2696, Viễn Cổ Cảnh Hậu Kỳ. Âm Văn Sơn, Dũng Khí Chi Giai. Thời gian chớp mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm. Hạ Bình từng bước một hướng phía trên leo lên đi qua, ngay từ đầu hắn vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nhưng là theo hắn càng là leo hướng lên, thì càng có thể cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực. Cái này kinh khủng ma âm chi lực thẩm thấu linh hồn của hắn, không ngừng va chạm, phảng phất vô số trọng chú ý va chạm linh hồn của hắn, oanh kích cho hắn hoa mắt vắng đầu. 5.000 cấp. Giờ phút này, hắn trọn vẹn leo 5.000 cấp bậc thang,

tản mát ra đáng sợ ma khí, ý đồ trùng sát mà đến, đem thế giới chi thụ bức tường ngăn cản triệt để xé rách. Hoặc là tiểu nhục trí lâm, vô số thanh âm hóa thành mỹ nữ, từng cái sinh động như thật, tựa hồ muốn đem Hạ Bình từ thế giới bức tường ngăn cản nội bộ ở trong hấp dẫn ra đến, thoát cách thế giới bức tường ngăn cản bảo hộ. Hoặc là ca múa mừng cảnh Thái Bình, cái này nháy mắt tựa hồ nhượng Hạ Bình thân ở Viêm Hoàng tinh cầu thời đại, nhượng hắn buông lỏng cảnh giác, về tới khi còn bé, chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hoặc là ác quỷ quân thân, từng đó trải qua bị Hạ Bình giết chết địch nhân, giờ phút này tựa hồ cũng sống lại, từng cái dương nanh múa vớt, sắc mặt dữ tợn, kêu gào muốn báo thù. Chương 2699, còn sót lại bảo vật. Những cái này ma âm chế tạo ra huyễn cảnh vô cùng khủng bố, liền vô địch thánh nhân cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đáng tiếc là, tại thế giới chi thụ bức tường ngăn cản bảo hộ phía dưới, Hạ Bình không có chút nào bị mê hoặc. Phá cho ta. Hạ Bình vận chuyển thể nội pháp lực, thôi động thế giới chi thụ, khiến cho bốn phương tám hướng thế giới bức tường ngăn cản bắt đầu chuyển động, tách ra vô cùng vô tận lục sắc quang mang. Vâng. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, cố lực lượng này trong nháy mắt liền làm vỡ nát vô số huyễn cảnh, phảng phất đem những cái này thành âm pháp tắc triệt để chấn vỡ, từng cái huyễn cảnh thế giới triệt để vỡ nát, hóa thành một phấn. Lúc này, 17,000 tầng bậc thang cũng khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ, chung quanh thể hiện ra một tòa núi lớn bậc thang, cao vút trong mây, cực kỳ hoang vu phong cách cổ xưa. Mà bậc thang bên cạnh thì là xuất hiện một đầu thân cao hơn 100 mét khủng bố yêu ma, tản mát ra vô địch cảnh khí tức, sâu như vậy huyền ma khí quả thực là ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ liền hư không pháp tắc đều ăn mòn thành thâm huyền pháp tắc, đó là so hắc ám đều càng thêm hắc ám thâm huyền ma khí, tựa hồ nhiễm phải một kia, linh hồn đều sẽ triệt để đoạn lạc. Không hề nghi ngờ, đây cũng là bán thần cấp thâm huyền yêu ma. Cho dù ở thâm nguyên thế giới bên trong, nó cũng là sừng sững tại vô số yêu ma đỉnh tồn tại, được xưng là ma vương, thống soái ước vạn yêu ma. Thế mà liền thâm nguyên yêu ma cũng từng tiến vào âm văn sơn bí cảnh, hơn nữa còn leo lên 17,000 tầng bậc thang. Hạ Bình nhìn thấy đầu này chết đi thâm nguyên yêu ma, nhất thời kinh thán không thôi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới âm văn sơn bí cảnh ở trong thế mà còn có thâm nguyên yêu ma xuất hiện dấu vết, hơn nữa còn là bán thần cấp yêu ma. Thậm chí nó cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại nơi này, liền lịch sử đều không có ghi chép. Không hề nghi ngờ, đầu này bán thần cấp yêu ma có thể leo lên 17,000 tầng bậc thang, phần này thực lực cho dù ở bán thần ở trong cũng được cho nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá ngay cả như vậy, nó cũng ngăn cản không nổi nơi này ma âm, y hải nguyên bị chấn bể hồn phách, chết thảm ở cái địa phương này. Cũng không có còn sót lại bất luận cái gì bảo vật. Hạ Bình tại cái này đầu không biết tên bán thần cấp yêu trên ma thân lục lọi một trận, đáng tiếc cũng không có phát hiện bất kỳ bảo vật. Hắn tiện tay chảo một cái, liền đem đầu này bán thần cấp thâm nguyên yêu ma ném vào chính mình sơn hải kinh thế giới ở trong. Đến cho đến trước mắt, hắn trọn vẹn đạt được 3 con bán thần cấp sát chết. 17,900 tầng bậc thang. Theo Hạ Bình từng bước một leo, càng đến gần đỉnh núi, như vậy ma âm chi lực thì càng khủng bố, như thủy triều, một tầng tiếp lấy một tầng lao qua, tầng tầng lớp lớp, uy lực không ngừng điệp ra. Cho dù là dựa theo thế giới chi thụ phòng ngự chi lực, tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Bao trùm tại Hạ Bình phía ngoài ước vạn tầng thế giới bức tường ngăn cản, giờ phút này cũng phát sinh phá toái dấu vết. Tựa hồ theo những cái này ma âm chi lực không ngừng tăng lớn, hình thành uy lực khủng bố, phảng phất sắp đánh nát ước vạn tầng thế giới chi thụ bức tường ngăn cản, thẩm thấu bản thể của hắn. Nếu là thật sự bị nghiền nát thế giới chi thụ bức tường ngăn cản, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ bị nơi này ma âm giết chết. Cho nên hắn nhất định phải nhanh thông qua còn lại 100 tầng bậc thang, đến đỉnh núi. Ừm. Bất quá chờ Hạ Bình đi tới nơi này một tầng bậc thang thời điểm, lại là thình lình lại phát hiện nhất tôn bán thần cấp sinh vật. Đây là nhất tôn thiên sứ, là đến từ thiên sứ tộc bán thần cấp thiên sứ. Nó đứng ở cái này trên cầu thang, thân thể bên trên tán phát ra từng đợt thánh khiết quang mang, thánh quang xuyên thủng bốn phương tám hướng thời không, màu trắng quang mang tựa hồ đem cái này mảnh thời không đều nhuộm thành thánh quang lĩnh vực. Phàm là bước vào cái này thánh quang lĩnh vực sinh mệnh, tựa hồ cũng bị cỗ này thánh quang lực lượng ăn mòn, sẽ bị đồng hóa suốt ngày làm, bị cưỡng chế tín ngưỡng người, tuyên khắc tiến vào tín ngưỡng hạt giống. Cỗ này cực độ hàng thế giới của hắn lĩnh vực chi lực, quả thực là làm cho người kinh hãi run sợ. Không hề nghi ngờ, đây là Hạ Bình một đường đi tới thấy qua mạnh nhất bán thần, dù cho nó không biết đã chết đi bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng là lưu lại sắc chết, tản ra lực lượng ý địa nguyên để cho người ta e ngại. Dựa theo vị này bán thần cấp thiên sứ lực lượng, đoán chừng liền xem như phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng là có thể có tên tuổi. Bất quá liền xem như thế, nó cũng đã chết, vẹn vẹn còn lại 100 bậc cầu thang, cũng y hề nguyên không có chống qua ma âm xâm nhập. Chẳng lẽ nói những thiên sứ kia sở dĩ kế hoạch nhiều năm như vậy, chính là vì cứu vãn cái này nhất tôn bán thần cấp thiên sứ sao? Vẫn là nói cái này bán thần cấp thiên sứ truyền lại ra tin tức gì, nhượng thiên sứ tộc biết bí mật trong đó, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào đến cái này âm văn sơn bí cảnh. Hạ Bình sờ lên cái cảm, hắn cảm thấy mình tựa hồ đoán được thiên sứ tộc chấp hành kế hoạch này lý do. Ngay lúc này, hắn trong lòng hơi động, bỗng nhiên liền phát hiện tại cái này bản tôn bán thần cấp thiên sứ trên thân tìm được 4 cái không gian giới chỉ, nhất thời tán phát ra trận trận mạnh mẽ thời không pháp tắc khí tức. Ánh mắt hắn lập tức liền phát sáng lên, hưng phấn không thôi. Ta liền nói âm văn sơn bí cảnh nơi này, cho tới bây giờ không có cái gì ngoại nhân có thể rời đi, những cái này bán thần cấp sinh vật chết đi về sau lưu lại bảo vật cũng không có khả năng bị những người khác mang đi ra ngoài, nguyên lai đều là bị cái này bán thần cấp thiên sứ đạt được. Nhìn thấy những cái này không gian giới chỉ xuất hiện tại cái này bán thần cấp thiên sứ trên thân, Hạ Bình làm sao không biết trước đó cái này ba tôn bán thần cấp sinh vật để lại bảo vật ở nơi nào, nguyên lai đều là bị cái này bán thần cấp thiên sứ đạt được. Đoán chừng cái này bán thần cấp thiên sứ chính là cái cuối cùng đến âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực thánh nhân, cũng là đi được xa nhất người, nó từng bước một leo lên đến, tự nhiên cũng sẽ thu lấy những cái này vô địch thánh nhân tàn lưu lại bảo vật. Bất quá ngay cả như vậy, nó leo lên 17.900 tầng bậc thang về sau, cũng là ngăn cản không nổi ma âm chi lực, lại cũng không chịu nổi, linh hồn đều bị hoành kích thành vỡ nát. Cho nên nó cũng chết thảm ở cái địa phương này, liền nó thu thập bảo vật, cùng trên người mình bảo vật đều lưu tại nơi này, vô cớ làm lợi lúc sau người Hạ Bình. Tuyệt phẩm thánh khí, lại có 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí. Hạ Bình hơi dùng thần thức cảm giác một chút cái này 4 mai trong không gian giới chỉ bảo vật, không nói trước những cái này bán thần cấp sinh vật cất chứa rất nhiều vũ trụ kỳ chân, rất nhiều đều là không biết tên. Hắn liền chú ý tới bên trong có 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí, rất rõ ràng đây đều là cái này vô địch thánh nhân bản mệnh pháp bảo, giờ phút này toàn diện đều lưu tại không gian giới chỉ ở trong. Chờ một chút, làm sao khí linh chết hết? Hạ Bình ngẩn người, hắn lúc đầu coi là cái này 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là giờ phút này lại là phát hiện 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí khí linh toàn diện đều đã chết, đã mất đi linh tính. Cũng bởi vì khí linh chết đi, vốn là tuyệt phẩm thánh khí pháp bảo, thời khắc này đẳng cấp rơi xuống đến thượng phẩm thánh khí, thậm chí là trung phẩm thánh khí đẳng cấp. Đúng rồi. Nơi này ma âm không chỉ có là công kích thí luyện giả mà thôi, hết thể có linh hồn sinh mệnh cũng sẽ công kích, liền thân là chủ nhân vô địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, như vậy những cái này tuyệt phẩm thánh khí cũng là không thể nào ngăn cản được, kết quả những cái này tuyệt phẩm thánh khí khí linh liền bị ma âm diệt sát. Giờ phút này Hạ Bình cũng nghĩ tới chỗ này, nhất thời liền vô cùng tiếc hận. Hắn không nghĩ tới thật tốt 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí thế mà khí linh đều hủy diệt, nhặt được nửa tàn thánh khí, thật sự là quá phung phí của trời. Chương 2700, Chiến tranh thần điện. Bất quá cái này 4 kiện tuyệt phẩm thánh khí cũng không phải là không thể được chữa trị. Hạ Bình sờ lên cái cằm, Tuy nhiên cái này bốn kiện tuyệt phẩm thánh khí bị diệt khí linh, bị trọng thương, nhưng là thân là tuyệt phẩm thánh khí nội tình vẫn còn. Nếu như triệt để chữa trị lời nói, liền có thể lần nữa thai nghén một cái khí linh đi ra. Đến lúc đó cái này mấy cái món pháp bảo tự nhiên là có thể khôi phục tuyệt phẩm thánh khí đỉnh phong phong thái. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, trên cầu thang, vô cùng vô tận ma âm hoành kích mà đến, giống như là ước vạn đầu ác ma tại tiến công, điên cuồng đánh vào thế giới chi thụ trướng trên vách đá. Cho dù là dựa theo thế giới chi thụ bức tường ngăn cản, cũng là khó mà ngăn cản được khủng bố như vậy ma âm, chỉ gặp từng tầng thế giới bức tường ngăn cản như là pha lê đồng dạng vỡ nát, răng rác rung động. Lúc đầu Hạ Bình vẫn muốn nhìn một chút cái này bốn mai không gian giới chỉ, bốn vị vô địch thánh nhân đến cùng còn sót lại bảo vật gì, nhưng là hiện tại xem ra đã không có thời gian này. Giết! Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lấp lóe, hướng phía bậc thang cấp tốc xông đi lên, dù sao cũng chỉ có 100 cái bậc thang, chỉ cần nhất cổ tác khí tiến lên liền không thành vấn đề. Ầm ầm. Thế nhưng là càng là đi lên, bạo phát đi ra ma âm chi lực thì càng khủng bố, từng mai thanh âm oanh kích xuống, thật giống như từng tòa tiểu thiên thế giới tử hư không đập tới. Cái này cũng giống như là từng khỏa tinh cầu hướng phía thế giới chi thụ bức tường ngăn cản điên cuồng va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, dạng này nổ tung uy lực, đủ để đánh nát hư không, sụp đổ vô số pháp tắc. Siêu. Hạ Bình không quan tâm, ỷ vào thế giới chi thụ tuyệt đối phòng ngự, cùng thế giới bức tường ngăn cản, hắn mạnh mẽ đâm tới, không nhìn bất kỳ áp lực, một đường cực nhanh tiến tới, hướng phía Âm Văn Sơn trên đỉnh núi chạy tới. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn một đường phi nhanh, bịch một tiếng, cái này trong nháy mắt hắn rốt cục bước lên cái cuối cùng bậc thang, tiến vào trên đỉnh núi. Rầm rầm. Liên ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình áp lực chỉ có tiêu tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như sau cơn mưa trời lại sáng, mây đen đều hoàn toàn biến mất. Kết thúc rồi à? Hạ Bình đứng ở trên mặt đất mặt, hắn nhìn thấy vốn là vô cùng kiên cố thế giới chi thụ bức tường ngăn cản, giờ phút này bị vô số ma âm hoành kích, lại có ước vạn tầng bức tường ngăn cản đều bị hoành kích đến vỡ vụn, giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn. May mắn hắn kịp thời hướng lên đỉnh núi, bước qua một vạn bát thiên tầng bậc thang, nếu như là thời gian lại trưởng một chút, e là cho dù là thế giới chi thụ bức tường ngăn cản đều không bảo vệ được hắn. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều vẫn là thành công, thông qua được lần này chiến tranh chi thần thí luyện. Quả nhiên, trừ ta ra, không có bất kỳ cái gì vô địch thánh nhân có thể thông qua cái này chiến tranh chi thần thí luyện. Hạ Bình ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ mình ra, liền không còn có những sinh vật khác, liền một bộ xác chết đều không có, xem ra mạnh nhất chính là cái này bán thần cấp thiên sứ, vẹn vẹn kém sau cùng 100 cái bậc thang liền có thể leo lên tới. Đáng tiếc là, cho dù là như thế cái này bán thần cấp thiên sứ vẫn là chết rồi, ngã xuống trước tờ mở sáng tịch. Cũng không chỉ là cái này bán thần cấp thiên sứ, còn lại ba vị vô địch cảnh thánh nhân cũng đã chết, thậm chí đều không đạt được bán thần cấp thiên sứ độ cao, đều chạm không tới Âm Văn Sơn chân chính đỉnh phong. Nơi này chính là chiến tranh chi thần thần điện sao. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy sừng sững tại Âm Văn Sơn đỉnh núi xuất hiện một tòa cự đại to lớn cổ lao cung điện, bất quá giờ phút này tòa cung điện này lại là rách tung tóe, phảng phất biến thành phế tích. Liền khắp nơi đều xuất hiện mấy trăm đạo đáng sợ hư không liệt ngân, phảng phất đã trải qua vô số kỷ nguyên, nhưng cái này hư không liệt ngân đều không có cách nào lấp đầy. Mơ hồ ở giữa, tại cung điện từng đạo dấu vết hư hại bên trong, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, tựa hồ ngôi thần điện này đã từng có thần minh tại quyết tử đấu tranh, mới hội tạo thành như vậy phá hư. Ngươi trẻ tuổi, chúc mừng ngươi. Thông qua được dũng khí chi giai thí luyện, thông qua được chiến tranh chi thần lịch luyện. Ngay lúc này, sâu trong hư không một đạo cổ lão thanh âm vang lên, ngươi thí luyện đã chứng minh dũng khí của ngươi, thiên phú của ngươi cùng thực lực của ngươi, ngươi có tư cách thu hoạch được chiến tranh chi thần truyền thừa, tiến đến thần điện, leo lên thần tòa đi, nơi này sở hữu chiến tranh chi thần hết thảy, ngươi đem thu hoạch được hết thảy, chấp trưởng vô thượng thần quyền. Bịch một tiếng, giờ khác này thần điện đại môn mở ra, nhất thời liền lộ ra thần điện nội bộ tình huống. Chỉ gặp cả trong một cái thần điện bộ đã là không có vật gì, khắp nơi là trống rỗng một mảnh, nhưng là chỉ có một cái cự hình thần tọa sừng sững tại trong thần điện ở giữa, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít thần văn, tựa hồ ẩn chứa vô số đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tác. Vẹn vẹn là cái này thần tọa phát ra lực lượng, liền bao trùm tại tuyệt phẩm thánh khí phía trên. Mà Hạ Bình đứng tại cái này thần tọa trước mặt, liền phảng phất con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Siêu. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình liền dạo chơi đi vào thần điện bên trong, đi thẳng tới cái này thần tọa trước mặt, chỉ gặp cái này thần tọa tản mát ra không giống bình thường thần uy, khiến cho người có loại quỳ bái khí tức. Phảng phất vô số phàm nhân nhìn thấy cái này thần tọa, đều sẽ theo bản năng phủ phục xuống dưới, căn bản không dám nhìn thẳng. Đây cũng là thần uy như ngục, phàm nhân cơ hồ là không thể nhìn thẳng. Đông. Lúc này, Hạ Bình từng bước một tiến lên, tựa hồ bị hấp dẫn ánh mắt, hắn liền theo bản năng leo lên cái này thần tọa, đặt mông liền ngồi xuống. Nhất thời hắn liền cảm nhận được toàn bộ thần tọa đều chuyển tới một cỗ không có gì sánh kịp thần lực, tựa hồ đem thân thể của hắn từ bốn phương tám hướng đều bao vây lại, toàn thân ấm áp một mảnh. Phảng phất có vô cùng thần năng quán thâu tiến đến. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình tựa hồ hóa thân thành chiến tranh chân chính chi thần, đạt được vô cùng thần lực gia trì, tựa hồ trên người mình lực lượng vô cùng vô tận, căn bản là làm dùng không hết. Buông ra linh hồn của ngươi hạn chế, tiếp nhận chiến tranh chi thần truyền thừa, về sau ngươi chính là cái này vũ trụ duy nhất chiến tranh chi thần, cũng là cái vũ trụ này thời đại duy nhất chân thần. Trưởng không hết thể chiến tranh quyền năng. Một đạo hư vô thanh âm từ thần ta nội bộ chỗ sâu truyền ra, ông ông tắc hưởng, tựa hồ đưa tới toàn bộ thần điện hư không pháp tắc vừa đi vừa về chấn động, đã dẫn phát bản nguyên cộng minh, chí cao vô thượng. Cả tòa âm văn sơn cũng là ông ông tắc hưởng, vô số thanh âm pháp tắc chấn động. Được rồi. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, nhắm mắt lại, buông ra linh hồn của mình hạn chế. Dầm dầm. Cái này nháy mắt, toàn bộ thần tọa đều đang rung động, tách ra vô cùng thần quang, hội tụ đến một điểm. Một cô kinh khủng chiến tranh thần lực cứ như vậy quán thâu tại Hạ Bình trên thân thể, tiến vào sâu trong linh hồn. Mà cô lực lượng này quả thực là bẻ gãy nghiền nát, huyền như mệnh vận hồng lưu. Khắc khắc, nhân loại ngu xuẩn, linh hồn của ngươi cùng thân thể của ngươi, hiện tại liền triệt để thuộc về ta. Ta chiến tranh chi thần sắp tại cái vũ trụ này thời đại lần nữa xuống lại. Liền trong nháy mắt này, sâu trong hư không một đạo gian trá âm ngoan thanh âm truyền ra, tựa hồ dương dương đắc ý, lộ ra âm mưu được như ý bộ dáng. Một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực trong nháy mắt liền tiến vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải, phảng phất liền muốn đem Hạ Bình linh hồn triệt để phá hủy, đem thân thể của hắn thay vào đó.